YouTube như thế nào. Tại vì cái giải âm thanh này là giải âm thanh mà lâu lắm rồi tôi mới làm lại, tôi cũng không nhớ nữa. Hello Tuấn Nga, hôm nay anh chúc mừng sinh nhật Tuấn Nga. Chúc em năm nay vợ chồng nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Bạn làm tôi giật cả mình, để tôi tắt cái. Ủa sao nó không thấy? Chạy rồi. Hello anh chị em của YouTube. Tôi nhờ anh chị em kiểm tra lại cái hệ thống âm thanh của tôi xem. Là bởi vì tôi đang làm lại cái hệ thống âm thanh nó kiểu của ngày xưa. Thể theo yêu cầu của các bạn. Em hello anh Mỹ Cẩm Tú, hello Trung Lịch, hello Bình Diễm Trinh, hello Trần Diễm Quỳnh, hello TikTok Remix, hello Nguyễn Văn Thảo, hello Thúy Bùi, hello Vũ Đăng Quang, hello Nguyễn Hải, hello Bá Hùng, hello Luận Đàm. Anh em nghe cái âm thanh của tôi để xem là nó giống như ngày xưa chưa, kiểu kiểu như vậy. Thỉnh thoảng rảnh rỗi mình bày trò, mình làm tí chơi. Các bạn thích nghe kiểu âm thanh nào thì mình làm kiểu âm thanh đó. Hello chị Nguyễn Hương Quỳnh. Hôm nay sinh nhật Tuấn Nga, anh thay mặt anh chị em chúc ông trùm của những con gà quay có một cái tuổi mới đàng hoàng chững chạc, luôn là cái người đàn ông gánh vác gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con, tiếp tục xây dựng cái công việc của mình, cái sự nghiệp của mình nó phát triển tốt hơn nữa. Và năm nay vợ chồng nếu mà cảm giác là được 3 năm hai đứa thì làm luôn em ạ. Tranh thủ ông bà còn khỏe, mình làm luôn. Để sau này nhàn hơn, các con nó lớn thì mình có thời gian mình tập trung vào mình làm kinh tế, mình làm nhiều việc khác. Đấy, cái quan điểm của anh nó là như thế. Ok, anh chúc mừng sinh nhật Tuấn Nga. Anh chị em nghe em thanh giùm tôi xem nó có bị rè, nó có bị làm sao không. Thôi chết rồi, điện thoại sạc không vào. Tèo luôn rồi. Sạc không vào. Chắc cái sạc này lại hẹo rồi. Rồi, nó không vào luôn. Ok, hello Phòng Hoàng, hello Lão Sắc Quỷ. Cái âm thanh này thì nó sẽ khó khống chế hơn là cái hệ âm thanh mới. Tại vì cái hệ âm thanh mới nó sẽ có nhiều những cái lựa chọn, nó nhiều những cái hỗ trợ, nhiều những cái plug-in nó hỗ trợ. Còn cái hệ thống âm thanh cũ này thì nó hơi mờ nhạt, hơi khó. Quá trình tôi đọc mà có cái gì đó thì anh chị em thông cảm. Cái vang này á, cái tiếng nó có bị nhỏ không các bạn? Cái tiếng nó có bị nhỏ không? Nếu mà nó nhỏ thì anh chị em báo tôi để tôi còn biết. Cái tiếng nó có bị nhỏ không các bạn? Chắc ở bên YouTube thì sẽ to, nhưng ở bên Facebook thì sẽ hơi nhỏ đúng không? Thì đó, anh đang cài lại cái âm thanh của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đó. Có nhỏ quá không anh em? Ở bên YouTube thì có lẽ là hơi nhỏ. Còn cái vọng này thì là làm theo cái kiểu ngày xưa mà. Cái vọng này là làm theo kiểu âm thanh của ngày xưa. Nó hơi vọng một tí. Alo alo, 1 2 3. Âm thanh ngày xưa thì nó sẽ hơi vọng một tí các bạn. Những bạn nào mà nghe từ ngày xưa thì sẽ thấy nó hơi bị vọng một tí. Nó hơi vang tí thôi, đúng không? Được rồi đúng không? Không, anh thắng kiếp lang, em không đọc nhanh đâu. Em không đọc nhanh đâu. Anh cứ ra lệnh cho em thì em lại càng thích làm ngược lại. Tính em nó vậy á. Nó được rồi đúng không? Ok, chúng ta vào nhá. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay mình đang create lại cái hệ thống âm thanh ngày xưa theo yêu cầu của một số bạn. Thì nếu như mà nó có cái vấn đề gì thì anh chị em thông cảm, tại vì mình sẽ phải cần thời gian nó hoàn thành lại, lâu lắm rồi không làm hệ thống âm thanh đấy nó không nhớ. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên Thiên Ma Ba Tuần. Nếu như mà bạn nào đã từng theo dõi cái tác phẩm Đất của Đền Cấm của tác giả Nguyễn Khoái thì các bạn có thể hiểu đây là phần 2 của Đất Đền Cấm tác giả Nguyễn Khoái. Lần này thì nó cụ thể hơn và chúng ta sẽ cùng theo dõi tác giả Nguyễn Khoái sẽ đem chúng ta đến cái điều kỳ diệu gì với cái ngôi làng được xây trên đất của Đền Cấm. Các bạn có thể truy cập vào Facebook để tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái mà mình đang game ở bình luận kia. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Thiên Ma Ba Tuần, Người Không Mang Họ, Đất của Đền Cấm phần 2, tác giả Nguyễn Khoái. Trong đêm tối, con bé Loan đôi mắt vô hồn cứ thế mở nắp chum tương rồi trèo cái cả cái cơ thể nhỏ bé vào trong. Nó cứ chìm dần xuống. Ở bên ngoài kia, thôi, khuya rồi, mấy đứa chúng mày giải tán, về đi ngủ đi. Chơi thế thôi mai còn dậy đi cắt lúa. Ồ hay, mẹ tiên sư cái đứa nào mở nắp chum tương thế? Bố tiên sư nhà chúng bay chứ lại. Ồ hay nhỉ. Vừa nói, ông Thành vừa lấy cái nắp chum tương mà đậy vào, còn cẩn thận chèn hòn đá to lên, mà không hề hay biết rằng nằm ở bên trong đó là xác của con bé Loan đã chết từ bao giờ. Ông Thành năm nay 53 tuổi, người ta vẫn cứ nói là 49 trở qua, 53 đã tới. Ai cũng bảo là 5 tuổi, ông nên làm cái lễ tạ đất rồi gia cố lại mộ gia tiên. Nhưng ông bỏ ngoài tai. Đèo mẹ, cơm còn chả có mà ăn, nhà còn dột, chả có tiền mà sửa. Lấy đâu ra tiền làm lễ mới chả xây mộ. Chết là hết, từ mặt nhau rồi, họ hàng gì nữa mà xây mới chả cất. Ông Thành là người làng ấp, gọi là làng cho quách chứ thực ra cũng chỉ độ dăm chục nóc nhà. Làng này có hai họ Nguyễn và họ Bùi, mẹ ông là gái họ Bùi. Nhưng vì bà chót dại, trong một lần có bầu, bị gia đình từ mặt, họ hàng đuổi đi. Thế là bà phải ra căn chòi cuối làng, bãi tha ma để ở. Vì không biết bố là ai với lại họ hàng từ mặt, cho nên mẹ ông chả biết đặt ông họ gì. Lúc đi làm giấy khai sinh thì cứ đặt bừa là họ Đinh, là Đinh Tiến Thành. Bởi vì theo bà thì Đinh là chắc chắn, Tiến là tiến lên, và Thành thì là thành công. Tất cả bà hy vọng vào đứa con trai này lắm. Cảnh mẹ quá con côi, bà không nuôi Thành ăn học thành tài được. Nhưng mà thôi, ơn giời là nó vẫn cứ khỏe mạnh như người ta. Bác Thành ơi! Bác Thành! Thế con bé Loan nãy nó chơi ở đây nó đã về chưa bác? Muộn quá rồi. Ê, bảo cháu nó về hộ với. Cái gì đây? Chú Giang đấy hả? Bọn trẻ con nó về được một lúc rồi. Nãy tôi đuổi hết đuổi giáo về rồi. Mà cũng chả để ý có những đứa nào. Chú sang thử mấy nhà kia xem chúng nó có chơi bên đây không. Mà bố tiền sư. Người thì làm chả hết việc. Trẻ con thì cứ chơi loạn nhau hết cả lên. Thôi thôi, tôi đi ngủ. Mai còn cắt lúa sớm. Nghe cái thời tiết chừng thì mai có khi dễ cũng phải nắng đến 40 độ đấy. Đi sớm mà về sớm, chứ không phơi nắng rồi lại lăn mẹ nó ra ngoài đồng thì khó đi. Dạ vâng. Thế để em đi tìm xem nó chơi ở đâu. Bác nghỉ ngơi nhá. Mai xong sớm, bác cho em mượn cái xe bò. Nhà em hôm nay bị nó bung cái trục ra rồi. Hôm nào phải mang đi sửa thôi. Đi tìm nó đi. Có gì mai ơi tôi tiếng. Cứ như vậy, độ hơn một tiếng sau, Khi mà cả nhà ông Thành đã chìm vào giấc ngủ, thì bất giác ông lại nghe cái tiếng gọi chí chóe ở bên ngoài cửa. Bác Thành ơi, bác Thành ơi, bác ngủ chưa bác Thành ơi? Hay thì lại nghe cái tiếng nào cứ như là tiếng của thằng Giang ấy nhỉ? Sao lại gọi thế? Ông Thành ngái ngủ lững thững đi ra mở cửa. Có cái chuyện gì thế chú? Bác ơi, bác dậy giúp nhà em với. Bác tìm con bé Loan hộ em. Em đi hết quanh làng mà em chả thấy nó đâu. Quái lạ. Nãy mấy đứa nó vẫn chơi ở đây, tôi còn đuổi về cơ mà. Đi đâu được? Chú chở tôi tí, tôi lấy cái đèn pin rồi gọi thêm mấy người nữa đi tìm nhá. Dân làng ấp lại được một phen náo động, mọi người hô hoán nhau đi tìm. Đàn bà thì soi đèn, đàn ông thanh niên thì mò mẫm lội ra chỗ mấy cây ao, bởi vì sợ nhỡ đâu nó trượt chân xuống. Lạ thật đấy, cái làng bằng cái nắm đấm này mà tìm đâu cũng không thấy. Thế nãy chú hỏi mấy đứa nó chơi cùng thì chúng nó bảo nào? Em sang hỏi thì chúng nó bảo là lúc về là đầy đủ hết, có 6 đứa chơi thôi. Chúng nó bảo là lúc về thì con Loan nhà em nó đi sau cùng, mà nó chả nói năng gì, nó cứ lầm lũi nó đi đằng sau đấy. Hay thật đi nhỉ. Hay là nó bị bắt cóc. Bác ơi, tôi chết rồi. Có lẽ nào là như thế hả bác? Anh Giang run run cố nén lại cảm xúc để cho mình giữ bình tĩnh mà tìm con. Thôi, thế chú báo bên trưởng thôn sang mấy làng bên xem, bảo họ nhờ dân quân tìm xem thế nào nhá. Nếu không thấy, đến lúc ấy tao báo công an nhá. Dạ, vâng. Thế đành vậy. Thôi, muộn rồi, thế bà con giải tán đi. Tìm hết ngóc ngách rồi, tụ tập cũng không có ích gì được. Mọi người về nghỉ, sáng mai còn đi làm đồng. Chú Giang sang làng bên có gì thì báo tôi ngay. Tôi cũng về nhà thôi, nãy vội quá, quên mẹ nó không khóa cửa. Nói đoạn, ông Thành từng bước đi về nhà. Ông đang vắt óc suy nghĩ xem, lúc ra đuổi bọn trẻ con, có nhìn thấy con bé Loan hay không. Trong lòng ông lúc này cảm thấy như có phần áy náy. Vừa đi đến đầu ngõ, ông ngước mắt lên nhìn xem cửa nhà đã khóa chưa, thì loáng thoáng thấy lấp ló đằng sau, ở chỗ cây bụi cây dâm bột, có cái bóng người nhỏ bé đang loay hoay ngay chỗ gần chum tương. Ông nheo mắt lại nhìn cho rõ. Dưới ánh trăng, ông giật thót mình khi nhận ra ấy là một đứa trẻ con chỉ độ 7-8 tuổi gì đó. Thôi chết rồi, đúng có khi là con Loan rồi. Ông bước nhanh đến mà gọi. Ồ, Loan ơi, Loan. Ôi giời mẹ, bố tiên sư nhà mày chơi ở thế mà để cho cả làng đi tìm. Rồi về rồi bố mày đánh cho no đòn Loan ư? Ấy nhưng ông vừa thốt lên thì ông giật thót mình. Ông thấy cái bóng nó leo tót lên cây thị nhanh như là con khỉ, thoáng chốc đã không thấy đâu. Ồ hay, vừa mới đây rồi cơ mà. Hay là mình hoa mắt nhỉ? Ông dọi cái đèn pin lên trên cây thị thì ông kinh hãi hét lên. Trước mắt ông bây giờ chỉ cách độ 10 mét. Ở trên cành thị là một đôi mắt tròn xoe, đỏ rực như là hai hòn lửa, đang nhìn chằm chằm xuống phía ông. Ôi giời ơi, ôi bà con ơi, có mà, bà nó ơi. Nghe tiếng hét của chồng, bà Vân vội vàng chạy ra, thấy ông Thành đang ngồi bệt ở dưới gốc cây thị, tay chỉ lên trên run rẩy. Có cái chuyện gì đấy? Sao mà hoảng hốt thế? Ông Thành chẳng nói được lời nào, tay vẫn cứ run run chỉ. Bà Vân liếc mắt theo. Bà nheo mắt nhìn một lúc, đoạn bảo. Ông làm sao đấy? Có cái con chim cú lợn nó đậu trên cây đấy chứ, cứ ma cỏ gì đâu mà. Ông cứ vớ vẩn. Tôi tưởng ông không sợ ma sợ cỏ gì. Bấy giờ ông Thành mới dám mở mắt ra nhìn kỹ, hóa ra đúng là con chim cú. Ông điên máu cầm hòn gạch ném cho nó một phát. nó vỗ cánh phành phạch bay đi. Ấy thế nhưng không hiểu sao nó lại quay một vòng rồi đậu ngay trên đầu hồi nhà ông. Nó cứ đứng đấy nhìn đăm đăm xuống dưới. Bất giác nó kêu lên mấy tiếng, nghe đến rát cả ruột, buốt cả gan, làm cho ông Thành nghe mà cũng giận hết cả người. Ôi giời ơi, chim cúng nó kêu là độc địa lắm. Đéo mẹ, ông giật hết cả mình. Ông chợt nhớ ra, con chim cú vừa rồi kêu đúng 3 tiếng, mà lại đúng 12 giờ đêm. Bà nó ơi, có chuyện chẳng lành rồi bà nó ơi. Hôm bữa nhà lão Tòng cũng có con chim cú nó đậu ở đầu nhà kêu 3 tiếng. Hai hôm sau thì lão chết. Có lẽ nào là con bé Loan nó... Phủi phủi cái mồm nhà ông đấy. Ông chỉ vớ va vớ vẩn. Ông đuổi thì nó chạy. Có khi là nó chửi ông chứ có cái gì đâu. Bà Vân nói vậy là để cho chồng đỡ suy nghĩ thôi. Chứ thực ra bây giờ trong lòng bà cũng lo lắng lắm. Bà là người hay xem bói, đền chùa. Bà rất tin vào những điều tâm linh. Một đêm như vậy trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Thành dậy từ 3 giờ sáng chạy sang bên nhà anh Giang xem tình hình thế nào. Giang ơi, thế có tin tức gì của cháu nó chưa chú? Hôm qua đi hết mấy làng quanh đây để nhờ người ta chưa? Khổ thân con bé, giờ không biết là nó đang ở đâu nữa. Dạ, hôm qua em có sang mấy làng quanh đây nhờ dân quân họ tìm, nhưng mà không thấy. Em còn nhờ cả ông trưởng thôn gọi loa, nhưng mà đêm muộn, ông ấy bảo để sớm này ông gọi. Em chỉ còn biết chờ tin tức chứ biết làm thế nào. À, thì bây giờ cũng chỉ biết trông vào chính quyền, chứ tìm đủ mọi cách rồi có ăn thua đâu. Mà sáng nay chú ra nhớ ra báo công an sớm, tôi đi về dặn bà nó, rồi đi cắt cả mấy cái chỗ ngập nước. Chứ không tối nay đài báo có bão về mưa to, nó lại ngập hết đấy. Dạ vâng, thế bác đi làm, có gì em báo. Nhà em bây giờ cũng chả thiết lúa má gì nữa. Bấy giờ, ông Thành về đến nhà, đứng ở đầu cổng nói to. Bà Vân ơi, gọi con Lan với con Hồng đi cắt cùng nhớ. Ừ. Tôi sang bên thửa nhà chú Giang xem mà giúp chú ý được thế nào thì giúp. Vợ chồng chú còn lo việc ở nhà. Cắt xong thì bảo đứa nào về gọi tôi. Mang xe ra chở nhá. Đến thế thôi. Đi sớm về sớm cho nó khỏi nắng. Tôi đài báo có bão định. Vậy là sáng hôm ấy, cả làng lại tổ chức đi tìm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn chẳng thấy con bé Loan ở đâu. Anh Giang cũng đi lên báo công an. Họ cũng đổ quân đi tìm. Chỉ biết cầu trời khấn Phật, chứ biết trông vào đâu nữa. Chỗ nào cần tìm cần lục thì cũng tìm lục hết rồi còn đâu. Đến độ 9 giờ, con Hồng chạy về gọi ông Thành đi ra chở lúa. Mày ở nhà cơm nước, tao ra chở về, không cần phải đi theo. Nói đoạn ông thủng thẳng kéo con xe bò, cùng với cái xe cải tiến được ông đóng thêm mấy tấm ván mới sửa lại đi ra ngoài đồng. Lúc dắt con bò chồng vào xe thì bỗng nhiên ông thấy biểu hiện của nó lạ lắm. Con bò mọi ngày ngoan ngoãn, không hiểu hôm nay nó nghe thấy cái xe cải tiến nó kèn kẹt, nó cứ sợ sợ. Ông ghì mãi nó mới chịu chồng cổ vào cái càng xe. Đến lúc đi ra ngoài ruộng thì cứ như là bị ai đánh, nó cứ lồng lên. Có lúc thì nó dừng lại khiến ông phải vụt túi bụi vào đít nó. Nó mới lại chịu rụt rè đi tiếp. Quái lạ, cái con này hôm nay làm sao thế không biết. Sáng nay mụ vợ nó không cho ăn hay sao đi. Thôi đi đi con, một lát nữa ra đồng, ông tha hồ mà cho mày ăn cỏ. Sau khi chất lúa lên xe xong, ông đánh xe về. Lúc đi về đến đầu làng, qua đình thì chẳng hiểu sao con bò lại đứng sững lại không chịu đi. Ông Thành ngồi trên xe, trên đỉnh đống lúa, cầm roi vụt vào đít con bò. Bất giác có cái giọng nói nó cứ bé lắm, nó khe khẽ thúc giục bên tai ông. Xuống đi, xuống ngay, không là chết bây giờ. Xuống đi. Ông còn chưa kịp hiểu gì, đang còn vảnh tai lắng nghe, thì đột nhiên con bò nó như lên cơn điên. Nó lồng đến nó phi thẳng qua đường rồi đâm bổ xuống ao. Cũng may là có giọng nói ban nãy. Ông Thành chủ động nhảy ra trước khi cả con bò, cả xe lúa lao xuống dưới ao đấy. Mày giải ơi! Con bò này mày điên đấy à! Mày định giết ông đấy à! Bà Vân từ đằng xa chạy lại, thấy cả xe, cả bò lao xuống ao thì vội vàng chi hô mọi người ra giúp. Ra đến nơi thấy ông Thành đang mò mẫm gì dưới đấy, có vẻ như không sao, bà mới thở phào. Ông ơi, ông có sao không? Thôi lên đây xem nào. Làm cái gì đấy? Để tôi gọi người ra tôi phụ kéo lên chứ. Ôi giời, may mà tôi còn nhảy ra đấy, không bị làm sao. Nhưng mà con bò nó vướng vào cái gông, nó không ra được. Thế tôi phải gỡ ra chứ không nó chết mẹ nó mất bây giờ. Gia sản chỉ trông vào mỗi con bò. Loay hoay mất nửa tiếng, mọi người cũng giúp ông kéo được cái xe và con bò lên. Thế nhưng con bò bị vướng vào cái gông càng xe, không thoát ra ngoi lên thở được, đã chết. Nhìn con bò chết mà vợ chồng ông xót xa lắm. Ôi, lúa mới trả ma. Rồi cây đến bao giờ mới mua lại được con bò? Biết thế thì kéo mẹ xe bằng tay cho nó xong. Thôi ông ạ, ông nhờ mọi người mang con bò về mà xẻ thịt chứ bây giờ biết làm nào. Tôi thì bán được đồng nào thì hay đồng đấy ông ạ. Thế bà phụ tôi cùng với mấy người đưa con bò này về nhà xẻ thịt, rồi cho bà con mỗi người hộ một tí. Đoạn mấy người đàn ông hò nhau khiêng con bò đến cả tạ đi về nhà ông Thành. Nhiều ông trong đó vẻ mặt buồn phiền, thế nhưng thật ra trong lòng thì vui như hoa. Đéo mẹ, mấy khi được mổ bò, mấy năm nay không còn hợp tác xã, cho nên là muốn ăn thịt bò thì phải ra chợ mua. Mà ở ngoài chợ thì đắt lắm, tiền đâu mà mua. Ở nông thôn quanh năm trông vào mấy sào ruộng cũng chỉ có đủ ăn, đâu có dư giả gì. Sang lắm thì mua được mấy lạng thịt mỡ về rán, rồi lấy cái tóp mỡ kho mặn với tép, với cá, chứ tiền đâu mà mua thịt bò. Thế mấy chú phụ tôi thịt đi, một lát nữa thì ai thịt giúp, tôi lấy giá rẻ cho. Ôi hay, không cần rẻ đâu chị. Chị cứ chia thêm cho anh em ít thịt, ít tiết bò về làm nồi canh là được rồi. Gớm, anh chị khó khăn, chúng em lại nỡ ăn không của anh chị. Nhỉ, các chú nhỉ. Nửa tiếng sau, cũng đã xẻ xong thịt con bò. May mà có bà con, đến cả ở làng bên nghe tin cũng chạy sang mua mỗi người một tí. Một ông bảo, chúng tôi là mua giúp bác, để cho gia đình thôi thì gỡ gạc một tí mà mua con khác nhá. Ở quê mình cũng khó khăn, thôi thì giúp nhau được cái gì thì giúp đấy. Dạ vâng, thế xin cảm ơn các bác ạ. Dạ vâng ạ. Cứ thế, bà Vân thoăn thoắt chia thịt bò cho bà con, chả mấy chốc, veo một cái là bán hết. Chiều ngày hôm ấy, ông Thành lại đứng ở đầu ngõ mà giọng cổ. Chú Giang ơi! Chú Giang! Thế có cái tin gì của con bé Loan chưa? Bác ơi! Bất lực rồi bác ạ. Gia đình chính quyền dân làng chia hết các ngả mà tìm mà vẫn chẳng thấy tin tức gì. Đầu óc em bây giờ nó cứ rối tung rồi mù cả lên, không biết làm thế nào nữa. Chú này! Ê, tôi nói gở mồm chứ bây giờ gia đình mình cũng phải nghĩ đến khả năng xấu. Biết đâu nó rơi xuống ao nhà nào còn chữa nổi lên. Vợ chồng chú là cũng phải chuẩn bị tâm lý đấy. Ông vừa nói xong thì bà Vân ở đằng sau véo ông một cái. Ông cứ linh tinh gở mồm. Biết đâu là người quen nó mang về nhà nó chơi thì sao? Hoặc rồi nhỡ đâu là nó bị mẹ mình nó bắt cóc đi đâu, một tí nữa công an họ tìm họ đưa về thì sao? Thì tôi là tôi cứ nói phòng hờ trường hợp xấu như thế chứ. Giờ thì biết tìm ở đâu? Lù lù một đứa trẻ đi chứ có phải cây kim con kiến đâu mà tìm. Biết mình nhỡ lời, ông Thành lảng sang chuyện khác. Thôi thế tôi về tôi hót cái đông thóc, không tối đài nó báo bão là chạy không kịp. Cơn mưa đang kéo đến đen xì xì kề kề. Thời tiết mùa hạ nó thất thường lắm. Nhiều lúc đang nắng to, nổi gió một cái là mấy đen ùn ùn kéo đến đấy. Quả nhiên là đêm hôm ấy, trời mưa bão sấm chớp rầm rầm, sét đánh lên hồi. Điện đóm cũng bị cắt. Ông Thành trong đêm nằm lật như rán cá, chẳng tài nào ngủ được. Ông đi ra cái phản ở giữa nhà mà ngồi hút thuốc lào vã. Ở bên ngoài kia, mưa vẫn cứ xối xả, mưa gió đến rát hết cả ruột cả gan. Tình hình này chứ mà nhà nào còn chửa gặt xong, đéo mẹ, ngày mai mà đi ra đồng thì có khi là mưa nước nó ngập, hỏng hết cả thóc cả lúa. Mưa bão thế này, không biết là mai có tạnh nữa không chứ lệ. Tình hình năm nay có khi thóc nó lại mọc mầm hết. Bất chợt lúc ấy có tiếng sét xé toạc cả bầu trời. Ông Thành lúc nhìn ra ngoài thì ông thất kinh. Ngay chỗ gốc cây thị, ông nhìn rõ có mấy cái bóng đang xếp chồng lên nhau, ôm lấy gốc cây, trông vô cùng dị hợm. Đúng lúc có một cái đầu quay ngược về phía ông, nhe cái hàm răng ra cười nham nhở. Ông cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, người ông run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa, miệng ông cứng lại thốt không thành lời. Bà Vân cũng bị giật mình bởi tiếng sét, chồm dậy thấy chồng đơ ra. Ông ơi, ông làm sao đấy? Ông lại say thuốc lào đấy à? Bảo bao nhiêu lần rồi, giờ có tuổi yếu rồi, bỏ thuốc đi. Sáng nào cũng thế, cứ bảnh mắt ra hút xong rồi lại vật cả ra đấy. Nói gở mồm chứ, có hôm lại ngã quật mẹ từ trên phản xuống rồi lại khở. Mọi hôm bà nói mấy câu là ông đáp nhời ngay, ấy mà lúc này ông lại ngồi im lặng, người run run. Bà nhấc màn lên chạy ra xem, sờ người chồng thì thấy lạnh toát. Ôi thưa chết, làm sao thế này? Hay là bị cảm rồi? Bà vội vàng khép cửa lại, rồi đưa ông vào giường xoa dầu gió. Mà không biết rằng ở ngoài gốc cây thị, những ánh mắt lập lòe nhìn xoáy vào trong nhà bà, như trực chờ cơ hội nhảy bổ vào mà cắn xé người ở bên trong. Ông Thành bấy giờ hoàn hồn, nói được mấy câu. Bà ơi, có mà đấy bà, nhà mình có khi là bị vong ám rồi bà. Ông nói linh tinh cái gì đấy? Ma cỏ ở đâu ra? Tôi với ông ở cái nhà này mấy chục năm, làm gì có ma có cỏ gì đâu. Tôi nói thật, nãy tôi còn nhìn thấy vong nó đứng lù lù ở gốc thị nhà mình. Có khi mai bà xem thầy bà thế nào. Thôi được rồi, ông đi ngủ đi, mai tôi chạy sang làng bên tôi hỏi thầy. Lúc này sấm sét quá, mấy đứa con nó sợ, nó gọi mẹ. Bà Vân lại phải sang để dỗ cho con ngủ. Cứ nằm miên man suy nghĩ về việc sáng nay con bò nó có biểu hiện quái dị, và cả cái âm thanh tiếng người vang vọng nhắc nhở. Bất chợt, ông Thành nghe có tiếng lục cà lục cục ở trên nóc nhà. Nghĩ là có mấy con chuột, ông mặc kệ nó, ông nhắm mắt quay mặt đi mà ngủ. Mơ hồ trong cái âm thanh hỗn độn ấy, ông lại nghe có tiếng khè khè vang lên. Ông ngước mắt lên nhìn, Vừa nhìn thì ông muốn hét lên một tiếng thật to. Ở trên mái nhà, nguyên si một cái bóng đang ngồi vắt vẻo ngay cái chỗ xà nhà, ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn ông, miệng của nó nhểu ra những chất nhầy sánh ra như là máu. Thằng danh kia, trả lại nhà cho tao. Sao mày lấy nhà của tao? Mày phá nhà tao, tao giết cả lò nhà mày. Nhà nào? Tôi có phá nhà ai đâu. Tôi có biết gì đâu. Ông Thành lắp bắp thanh minh, rồi chẳng hiểu sao cơ thể của ông cứ cứng đờ đờ, như là có ai đang giữ tay chân ông ra vậy. Cái bóng người trắng phao phao kia, nó thò cái cổ dài thòng lõng từ trên mái nhà xuống, kề sát vào mặt ông. Miệng của nó lẻ ra cái lưỡi đen xì xì nhơ nhớp liếm quanh mặt của ông Thành. Ông Thành bây giờ đã sợ đến tột độ. Ông điên cuồng chồm dậy, chạy sộc vào trong buồng. Ông rú lên: bỏ mẹ rồi bà ơi, nhà mình có ma bà ơi. Nó trên nóc nhà, nó thò cổ xuống mặt tôi đây này. Quái lạ thật đấy, ông này làm sao thế? Làm sao có ma mà chỉ có mình ông thấy là sao? Bà Vân cằn nhằn, đoạn đi ra ngoài. Bà ngẩng đầu nhìn lên trên nóc nhà, chả có cái gì cả. Ông hôm nay làm sao đấy? Hay là sáng nay ông ngã lộn cổ cái càng xe xuống đập đầu vào đâu? Ôi giời ơi, tôi thấy vợ đã ra nhìn, nói là không có gì cả. Ông Thành mới bước ra ngẩng lên nhìn thật kỹ, quả nhiên đúng là không có gì hết. Ông run rẩy thở dài, đi đến ban thờ mà thắp hương. Bù ơi, bù sống khôn bù thác thiêng, bù về phù hộ độ trì cho vợ chồng con và các cháu bù ơi. Ông Thành lẩm bẩm, sau đó cắm que nhang lên trên bát, thì bất chợt cái di ảnh thờ của mẹ ông nó đổ ập xuống. Ông rú lên một tiếng: ôi bù ơi, bù thương con thương cháu, bù về với con với cháu à bù ơi. Ông cứ mếu máo mà ôm lấy góc ban thờ. Bà Vân cực chẳng đã, lên đến lay lay vai ông: thôi ông đi vào ngủ đi, hôm nay ông cứ nằm cùng với mẹ con tôi ở trong buồng cũng được. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, lúc cả nhà đang ngủ, bà Vân bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Bà nghĩ trong bụng: quái lạ, bây giờ chỉ độ 1 giờ đêm, làm gì có ai mà đi gõ cửa nhỉ? Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng con, bà khẽ vén cái màn, rón rén đi ra ngoài. Lúc bà đang định mở cửa ra thì con chó nhốt ở dưới bếp, chẳng hiểu sao nó chĩa lên trên nhà. Nó thò cái mõm qua cái lỗ ở bên dưới khe cửa, nó cắn nhấm nha nhấm nhẳng, mà tựa như là nó đang cắn ai đang đứng sát ngoài cửa bà vậy. Bà Vân còn đang khó hiểu thì bất chợt tiếng gõ cửa lại vang lên, làm cho bà Vân giật thót cả mình. Tiếng gõ cửa cứ 3 tiếng một. Bà cẩn thận, nhẹ nhàng bước đến gần nhìn qua khe cửa xem là ai hay là cái thứ gì nó gõ cửa, thì bà chết lặng. Ở ngoài đó không phải là người, mà bà thấy 2-3 cái bóng trắng, nó đang ôm vắt vẻo ở cái cột nhà bên ngoài hiên. Điều đáng sợ hơn là mấy cái bóng trông người nó ngắn tròn tròn, cứ đứa nọ đứng lên vai đứa kia. Nó cứ đo tay gang tay của nó lần lượt từ dưới chân cột lên tận trên phía trên, rồi sau đó lăn lại đo ngược xuống. Nó cười khúc kha khúc khích, thậm chí có mấy cái bóng trắng nó còn cười khanh khách. Nó chạy vòng quanh sân đến là sợ. Bà Vân bịt chặt miệng, rón rén đi vào trong buồng, đóng chặt cửa buồng lại. Bà lần mò mấy tấm bùa mà hôm trước ông thầy Khá ở xã bên tặng khi bà đi mua chuối. Bà đem dán khắp cả trong buồng. Sau đó vì sợ quá, bà thức đến tận sáng. Ở ngoài kia, cái đám bóng trắng như là người lùn, chúng nó cứ đo găng tay hết cột rồi đến kèo. Cuối cùng cả lũ chúng nó cứ chạy sầm sập ngoài sân. Mọi hôm 4 giờ sáng, bà đã dậy vần nồi cám lợn gà, rồi cơm nước cho bố con nhà nó. Thế nhưng mà hôm nay mãi đến tận 5 giờ, trời đã tỏ hẳn, bà mới dám mở cửa bước ra. Vừa mở cửa bếp, thì bà thấy dấu vết của con chó. Tối hôm qua, nó đã lấy móng nó cào lõm cả một mảng nền bếp. Tới sáng bảnh giờ rồi còn chửa cơm cháo gì à? Nấu nhanh lên cho bọn trẻ con nó ăn đó, còn đi học chứ lẹ. Ông Thành khệnh khạng từ trên nhà bước xuống. Vừa đến bếp thì ông sững lại. Sao con chó nó bới tung cả nền bếp lên thế này nhỉ? Bà Vân bối rối, giống nhẹm chuyện tối ngày hôm qua. Chắc là nó buồn đi vệ sinh, cho nên là nó cào nó đánh động mình đấy. Hôm nay tôi hơi mệt, tôi dậy muộn. Ông đi gọi bọn trẻ con đi, bảo chúng nó chuẩn bị đi. Tôi nấu ù một cái là xong bây giờ mà. Tôi gọi rồi. Chị em nó đang rửa mặt mũi ngoài kia kìa. Bà cứ cơm nước đi nhá. Tôi chạy ù sang bên nhà chú Giang xem tình hình thế nào. 2 ngày rồi mà không có tin tức gì của con Loan. Đên khổ. Sau đó, ông Thành liền tất tẻo chạy ra ngoài ngõ. Vừa mới đi qua bờ rào dâm bụt, ông đã ngóng cổ gọi to. Thế có tin gì con bé chưa? Giang ơi! Chú Giang bấy giờ vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên, mắt nhìn đăm đăm ra cổng như chờ con về. Chưa bác ạ. Nét mặt của chú bây giờ sầu thảm, mới có 2 hôm mà trông chú hốc hác lắm. Có khi vài bữa nữa em thử lên biên giới lang thang xem có tin tức gì của cháu nó không. Chưa có thế này thì vợ chồng em sốt ruột lắm. Dù tìm được hay không thì mình cũng phải cố cho nó đỡ ai nấy bác ạ. Cũng đúng đấy. Mà tôi có cái chuyện này này, muốn nói với vợ chồng chú này. Ông Thành ngập ngừng. Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ. Em nghe. Mấy ngày nay bác với dân làng cũng giúp vợ chồng em tìm con bé rồi. Em đội ơn lắm. Đêm hôm qua, tôi cũng không biết là nói từ đâu. Đấy là tôi nằm mơ. Tôi nằm mơ thấy con bé Loan nó về. Rồi nó bảo... Đến đây, ông ngập ngừng. Bác cũng thấy con bé sao? Bác ơi, đêm qua vừa chợp mắt được một lúc, em cũng nằm mơ. Em mơ thấy con bé nó bảo là nó ở bên nhà bác Thành. Em hỏi lại mấy lần mà nó vẫn nói như y như thế. Cứ như là có ai bịt miệng nó ấy. Em định hỏi tiếp thì em bị vợ em lay dậy. Thế à? Ôi thôi chết. Thế tôi cũng mơ y như chú đấy. Lúc ấy nó đứng ở dưới gốc cây thị. Nó còn gọi là bác ơi cứu cháu. Cháu vẫn ở trong nhà bác. Tôi định tới gần để hỏi cho rõ. Thì mấy cái đứa đang đứng ở trên vai nó ôm gốc thị. Nó nhảy xuống nó lôi tuột con bé đi mất. Quái lạ nhỉ. Đéo gì mà 2 người cùng mơ một giấc. Thế này có khi là điềm báo rồi chú ạ. Nhưng mà nhà bác với nhà em thì cả cái làng này mọi người cũng tìm. hết mọi ngóc ngách rồi. Có thấy gì đâu hả bác? Lạ là lạ chỗ đây đây. Nhà tôi thì bằng cái nắm tay, cây cối thì có mỗi cây thị, làm gì còn chỗ nào chờ tìm đâu. Ấy thế là hai người lại bảo nhau sang bên nhà ông Thành lục tìm lại một lần nữa. Đây này, tối hôm qua tôi thấy nó đứng ở ngay chỗ cái chùm gốc thị lên này. Mấy đứa liền nó cứ trắng bành bạch, nó đứng lên vai nhau ôm gốc thị. Nó bảo tôi rồi tôi đến gần nó biến mất đấy. Anh Giang bấy giờ thở dài buồn bã. Bác ơi, chắc chỉ là mơ thôi bác ạ. Anh lại lặng lẽ quay về. Bấy giờ bà Vân đứng ở bên hiên. Ông ơi, thế ông vào cơm cháo đi. Xong rồi tôi còn phải ra chợ đi tìm thầy Khá để hỏi xem thế nào. Chứ cứ như thế này thì cũng sốt ruột cho ông lắm. Khá? Khá nào nhỉ? À, là cái lão Khá con nhà ông giỏi ở làng chuyện trước bắt trộm gà nhà mình đó hả? Bây giờ lên thầy rồi đấy. Ông biết cái gì? Thầy được ăn lộc thánh đấy. Tài phép của thầy cao lắm. Thầy bây giờ nổi tiếng cả vùng đấy. Mọi chuyện tâm linh lớn nhỏ đều phải nhờ vào cửa thầy đấy. Đèo mẹ, đi tù về tự nhiên lại thành thầy. Thôi, thế bà đi nhanh thì cho nó được việc. Trời, hôm nay âm u thế này, có khi cũng chửa cắt được lúa đấy. Ừ, thế thì bố con không ở nhà ăn uống đi nhá. Thế tôi đi. Nói xong, bà Vân thất thểu mà quẩy nón đi. Ở bên làng Triện Quang, bấy giờ anh Khải, anh Hoàn và lão Khá đã trở thành một bộ ba chuyên đi áp vong bắt quỷ trấn trạch, xem ngày giờ nhập quan. Nói chung là cứ có tiền là họ làm. Bộ ba này là do lão Khá cầm đầu. Bản tính của lão thì có ai còn lạ gì đâu. Cái lão này vừa tham tiền vừa tham ăn, đã thế lại còn mê gái. Nhưng được cái là lão tinh quái. Lão hay nói đạo lý, nói câu nào đi vào lòng người câu ấy. Từ đợt anh Khải anh Hoàn đi theo lão Khá thì cũng nhiễm cái tật xấu của lão. Người ta nói là gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng. Ở thời buổi này thì gần mực chỉ có bia mà thôi. Thành ra là hai anh cũng mà nhiễm cái tính cũng bê bết như lão. May mà bản chất hiền lành lương thiện, cho nên là vẫn được bà con yêu quý lắm. Ô, bác Khá, hôm nay không chở chuối ra chợ bán à? Mà sáng sớm đã sang đây với anh em chúng tôi thế này. Đèo mẹ, sáng buộc chuối vào sọt, đang định đi thì con mụ Hà Mã nó cứ đòi theo. Nó nghe đâu được cái chuyện tôi hay sang giúp mụ Nga bán bánh cuốn. Đấy, hai chú xem, từng này tuổi rồi mà còn chịu bao cái đắng tội nhục, kiếm miếng cơm mày ngáo. Mà về già thì tìm được tình yêu đích thực mà vợ con nó lại ngăn cấm. Mẹ con vợ mất dạy. Thế có đáng cay không? Tôi thả chết quách đi chứ không thì chịu nhục thế này. Ôi giời ơi, mụ Hà Mã nhà bác thì nổi tiếng rồi. Bác mà cứ léng phéng mụ bắt được, mụ ấy xẻo mẹ bộ âm chén đấy. Tình yêu đích thực cái gì? Bác đừng có mà liều với tính mạng của bác. Em xin. Gàm. Cùng cảnh thầy với nhau thì phải thương yêu nhau chứ. Sao các chú lại bình mộ ấy? Thôi thôi, yêu đương bỏ sang một bên đi. Bác đi vào đây làm chén rượu sáng cho nó ấm bụng nhỉ. Uống thì uống, tôi sợ các chú đấy. Sau đó mấy người bắt đầu rót rượu khề khà. Nào, thế nâng đi, không say không về. Mà có say cũng chả về được. Cô Nam nhìn ba lão uống rượu mà lắc đầu thở dài. Bác Khá ơi, bác tha cho anh Hoàn nhà em với anh Khải chửa vợ con gì mà cứ bê tha thế này thì chết. Ồ, hay đi lê. Cô cứ yên tâm ra đồng cắt lúa đi. Một lát nữa là chúng tôi ra, chúng tôi kéo về cho. Lão Khá còn chêm vào. Cô chả biết gì. Anh Nam vô tửu như cả vô phong. Làm thằng đàn ông là nhất bí quyết phải biết ba thứ: rượu, đàn bà và thịt gà. Trong ba thứ ấy nhất là phải dùng tay. Tôi nói thế có phải không nhỉ hai chú? Ấy thế là cả ba người cười khành khạch, lại chén chú chén anh. Đến 10 giờ sáng thì đã ngà ngà say, chân Nam đá chân Chiêu. Bấy giờ anh Hoàn mới nói: bây giờ thế này nhá, anh nhà mình ra kéo lúa về rồi lại uống tiếp. Chả mấy khi mới có dịp họp mặt hả? Kéo lúa xong có bảo uống đến tối. Bây giờ tôi cầm càng xe, Khải với bác Khá đẩy sau nhá. Nói đoạn ba lão khật khưỡng kéo cái xe ra đồng. Thấy ba lão cứ đi được một bước mà lùi đến hai bước, cô Nam thở dài: thế say như thế có kéo được về không? Ồ hay, cô yên tâm, trông thế thôi chứ vẫn tỉnh lắm. Mới uống có thế ăn thua gì. Khổ thân, nhìn ba lão, lão Khá thì cầm cái càng xe, hai ông nhõi kia thì đẩy ở đằng sau đít, cứ xiên bên nọ, xiên bên kia mà đi. Cô Nam cuối cùng thở dài, lại tiếp tục đội cái nón lên mà lối hối bó lúa. Bất chợt lúc đang xuống dốc thì ở bên đầu đường có con Thơm quá chồng đi qua. Lão Khá đang xách hai cái càng xe bò, mồ hôi mồ kê toát ra nhễ nhại. Nhìn thấy cặp giò của con này nó trắng phau phau, cái phao câu thì chọc lên như đít con bọ ngựa, mà lão đạp xe dừng khựng lại. Lão ngoạc cái mồm ra. Muốn ăn cơm trắng với giò, xuống đây mà đẩy xe bò rồi anh cho ăn. Đúng lúc con mụ Hà Mã nhà bã, nhà lão, nó đi chợ về ở bên kia. Nó đang nheo nheo mắt nhìn, nó nghe được, nó rít lên: ôi trời ơi, lão kia, thế vợ làm quật quật từ sáng mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này, bảo lão đi chở chuối, lão kêu đau bụng. Hóa ra là lão ở đây mà đi ve vãn gái đi. Dứt lời, mụ ném cái xe đạp xuống mà sấn sổ đến chỗ của lão Khá. Lão Khá vừa nhìn thấy vợ thì hết hồn hết vía. Lão sợ đến mức siết cả đít lại, lẩm bẩm: chết mẹ rồi, sao hôm nay đèn thế, đang đúng lúc là liếm gái gú thì gặp mụ vợ. Lập tức lão dùng 200% sức lực, nghiến răng nghiến lợi mà đẩy xe lúa xuống dốc. Bây giờ ở đằng sau, anh Hoàn thì gầy luôn cái càng để hãm phanh, lại bị lão Khá huých mạnh quá. Anh Hoàn bấy giờ liền rú lên: xuống dốc gì mà mạnh thế, phanh lại không xuống ao. Bấy giờ cả ba lão mà gầy sức thì cũng chẳng được nữa, cả cái xe lúa to ở trên cái con dốc đứng cứ thế mà ầm ầm kéo theo cả ba lão lăn tồm xuống dưới ao. Lão Khá lóp ngóp mà trèo lên trời: sinh vào đàn bà đen thế, lấy phải con mụ vợ nó như sao chổi nó chiếu thế này. Bò được lên bờ, cả ba lão nằm vật ra mà thở hồng hộc: ông đấy, ông đi về ngay, ông chết với tôi đấy. Tiền đã không kiếm được gì lại còn bê tha rượu trẻ gái cũ thế này chứ lì. Mụ vợ sấn sổ đến, túm tay của lão Khá, quăng lên cái sọt chuối ở đằng sau xe đạp. Rồi cứ thế mà vợ chồng chở nhau về nhà. Đéo mẹ tiên sư. Hai người còn lại đứng nhìn lão Khá ngồi chồm hổm trong cái giỏ chuối. Mụ vợ thì vừa cong đít đạp xe, mồm vẫn cứ choa choả chửi. Lão Khá thì in thin thít mà đưa ánh mắt buồn bã, thậm chí cái tay lại còn vẫy vẫy hai chiến hữu: anh về nhá, hôm nào hẹn các chú nhậu sau nhá, chứ chuyến này về thì anh toi rồi. Tối ngày hôm ấy, nhà cụ đại làng bên có đám dỗ, mụ Hà bắt lão Khá chở mấy nải chuối sang bên ấy. Lão Khá đạp xe đạp tung tăng sang đến nơi, thấy rạp giếc đã lắp xong. Thầy Khá chở chuối sang cho nhà em đấy à? Mụ vợ nhà ấy đon đả đi ra. Gớm phiền thầy quá, buôn bán nó phải thế chứ, khách cần là gà gáy nửa đêm cũng mang đến nhờ. Thôi, bà không phải nói nhiều, đưa tiền để tôi còn về, chứ không còn mụ nó lại bảo là tôi đi là liếm đầu đây, nó cho ngủ ngoài đường đấy. Thì bác cứ vào trong đây, sẵn đang có cỗ bàn, bác làm chén nước rồi em gửi tiền. Bất chợt có giọng đàn ông ở trong đám cỗ gọi vọng ra. Ôi bác Khá đấy à. Vào đây, vào làm mấy ván sóc đĩa, đang thiếu chân đây này. Lão Khá nhướng mắt lên. Ồ, thế các ông chơi ăn tiền hay gì đây? Cẩn thận rồi không công an người ta gô mẹ cỏ vào. Ôi giời ơi, bác sợ gì? Một thằng thanh niên đứng lên chống nạnh. Em bảo kê khu vực này, bác cứ yên tâm. Vào đây, ghen nữa, chơi tí. Lão Khá thật ra cũng không biết sóc đĩa là cái mẹ gì. Thế nhưng nhìn mấy lão ngồi kia cứ hò hét chẵn chẵn lẻ lẻ, lão cũng tò mò, mon men đi vào. Vừa đặt được cái phao câu xuống chiếu, thì đúng lúc ở ngoài kia nghe tiếng còi tuyên tuyết. Nhìn thấy bóng của dân quân cầm gậy xanh gậy đỏ khô loạn, rồi công an người ta ập đến. Cảnh đứng im, tất cả đã bị bao vây. Hành vi đánh bạc vi phạm pháp luật của các anh đã bị chúng tôi bắt quả tang. Tất cả mọi người ở đó, đứa thì đang định chồm lên chạy, đứa thì thậm chí sợ quá còn rúc cả xuống chiếu. Riêng lão Khá thì há hốc mồm cứng họng. Các anh ơi, các cán bộ ơi, em có làm gì đâu, em chỉ xem thôi. Các cán bộ tha cho em về với vợ con. Một anh công an tiến lên nghiêm giọng. Trật tự, ai sai đến đâu xử đến đó. Bác mà không chơi thì cũng phải theo chúng tôi về đồn để phục vụ điều tra. Nào, tất cả đứng lên xếp hàng, móc túi ra xem có bao nhiêu tiền, đưa ra trước mặt. Của ai đặt xuống trước mặt người đấy. Đoạn anh quay sang bên lão Khá, đề nghị bác chấp hành bỏ tiền trong túi để chúng tôi kiểm tra và thống kê. Cán bộ ơi, em chỉ xem thôi chứ em lấy đâu ra tiền mà chơi. Nói đoạn như để chứng minh, lão Khá còn thò tay vào túi, lộn ra cái túi trống không. Đấy, em nói rồi, cán bộ không tin. Một lão trong đám đánh bạc cay cú. Mẹ bố tiên sư, cái thằng Khá thối mồm, vừa vào đã rủa, đến lúc công an nó bắt thật rồi đây này. Anh công an bây giờ lạnh giọng ra hiệu cho đám dân quân, rồi quay lại ra lệnh. Tất cả mọi người lên xe, theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Lão Khá rụt rè giơ tay. Cán bộ ơi, hay là thế này, cán bộ chở em qua nhà báo với vợ em một tiếng, chứ không nó lại lo. Nhà bác ở đâu? Em ở bên làng Triện Quang. À, thì ra là bên làng của sếp Toàn. Dạ vâng. Thằng Toàn nó là cháu họ hàng xóm nhà bố vợ em ấy cán bộ ạ. Thôi được rồi, cứ về đồn đi. Một lát nữa tôi sẽ cho người báo cho sếp Toàn, sếp Toàn sẽ sang bảo với vợ bác. Ấy thế là cả đám dắt díu nhau tiêu nghỉu cụp tai lên trên cái xe thùng. Chiếc xe lại hú còi mà chở đi, để lại nhà đám ngơ ngơ ngác ngác. Cả đêm hôm đó, lão Khá bị muỗi đốt không tài nào mà ngủ nổi, nằm lăn lộn ở trên cái bục xi măng trong phòng tạm giam tại đồn. Sáng sớm hôm sau thì lão được thả ra. Bác có thể về, nhưng mà là về lấy chăn màn lên đây đấy. Chúng tôi điều tra là bác không tham gia cờ bạc, nhưng vẫn phải tạm giữ để phục vụ điều tra đấy. Bác về đi, 9 giờ sáng là phải có mặt ở đây nhé. Dạ vâng, thế em đội ơn cán bộ. Khổ thế chứ lệ. Ở bên cạnh, một anh đi đến nhìn anh công an mà cười cười. Cả hai hướng về chỗ lão Khá đang lủi thủi. Này, ông ấy được thả rồi mà anh còn bảo ông lên đây làm gì? Vợ lão ấy nhờ sếp Toàn bảo cứ giam lão đấy 1-2 ngày, cho lão chữa cái tội hóng hớt ấy mà. Lão Khá ở bên kia, Tiêu Nghỉu cụp tai, đéo mẹ, giờ này mà về nhà thì có khi con vợ nó lột ra. Về đến cổng, lão rón rén lẻn vào nhà, gặp mấy bộ quần áo rồi chăn màn. Lão rưng rưng nước mắt bế đứa con lên. Còn ngoan nha, ở nhà ngoan, bố đi công tác ít ngày rồi bố về, nhớ nghe lời mẹ mày con nhá. Mụ Hà thì từ lúc thấy chồng về chẳng thèm nói một lời, cứ thỉnh thoảng mụ lại liếc mắt mà cười tủm tỉm. Lão Khá thở dài, thôi thì may nó không đánh cho mình một trận là tốt rồi. Lão cũng chẳng dám nói năng gì, ánh mắt ẩn ẩn nước nhìn vợ rồi đi sang bên kia. Chú Hoàn, chú Khải ơi! Anh Hoàn, anh Khải vẫn còn đang đổ lúa, ngẩng lên thấy Lão Khá tay đùm tay nải liền hỏi. Ơ, bác đi đâu đấy? Vào đây ngồi rồi một tí làm vài chén chứ. Ô thế mà sao lại chăn màn đùm bọc thế này? Thế bị vợ đuổi đấy à? Các chú ở nhà mạnh khỏe, tôi đi công tác mấy hôm. Đoạn Lão Khá kể lại câu chuyện hôm qua. Đấy, khổ thế chứ lại tự nhiên bị oan đi. Thôi được rồi, thế thì em bảo thằng Khải chở bác lên công an, không sao đâu. Bác không đánh người ta khắc chứng minh bác trong sạch, bác chỉ mắc cái tội là hóng hớt thôi mà. Cùng lắm là mai người ta thả về. Thằng Khải từ dạo đánh đuổi con quỷ ở gốc cây gạo bị thương nặng, bây giờ mất hết pháp lực chỉ như là người bình thường, thế nhưng mà vẫn còn bất tử đấy. Mấy lần đi bắt quỷ, Lão Khá cứ đẩy thằng Khải lên làm bia đỡ đạn, bởi vì lão biết ma quỷ có làm gì thì cũng chẳng chết được, thậm chí còn chẳng bị thương. Sáng sớm hôm trước, lúc bà Vân ra chợ tìm Lão Khá không gặp mà chỉ gặp vợ lão, vốn biết mụ Hà chua ngoa, bà Vân cũng không có dám qua lại, sợ mụ lại nghĩ là mình có gian díu thì mệt lắm. Bà hỏi dò là hàng bên cạnh. Bà ơi, bà cho em hỏi này, hôm nay thầy Khá đi đâu mà không thấy mang chuối ra chợ bán nhỉ? Thì chắc lại rượu chè gì ngủ quên đấy. Mà bà hỏi có việc gì thì cứ sang hỏi vợ lão ấy chứ. Dạ vâng, thế em cảm ơn ạ. Đoạn bà Vân cắp nón đi được một quãng thì bà gặp một lão thầy bói khác. Lão thầy bói đưa đôi mắt mờ đục ngẩng lên nhìn, đoạn chỉ. Bà ơi, tôi thấy nhà bà sắp gặp đại nạn rồi đấy. Về mà lo hậu sự đi, còn lang thang ở đây làm gì? Bà Vân vừa nghe vậy thì sững sờ. Thầy nói sao? Nhà con gặp nạn là cụ thể thế nào ạ thầy? Thầy ơi, thầy xem cho nhà con với. Quả thật là gần đây nhà con có nhiều sự lạ lắm. Nhà chị ấn đường u tối, người thì bốc lên âm khí nồng nặc, là có hung kiếp, tà khí lợn vợn không phải là chuyện nhỏ đâu. Chắc chắn là nhà có chuyện lớn đấy. Bà Vân bấy giờ mếu máo. Thầy làm ơn làm phước, thầy đi về nhà giúp nhà con với. Dạo gần đây nhà con có nhiều sự lạ, không biết trông vào ai. Hôm nay ra chợ cũng chỉ mong là tìm các thầy để mà giải cho một kiếp. Được rồi, thế tôi theo nhà chị về nhà xem. Tôi cũng chỉ là thầy bói xem tướng số cát hung, tôi sợ là khó giúp được gia đình nhà chị. Nhưng gặp ở đây thì âu nó cũng là cái duyên. Dạ vâng, thế đội ơn thầy quá. Dạ, thế thầy đi theo con ạ. Đoạn bà Vân không kịp mua bán gì, cứ thế mà dẫn thầy đi thẳng về nhà. Vừa đến đầu ngõ thì bất chợt thầy trợn mắt há mồm. Quả thật là âm khí ở cho quanh ngôi nhà bốc lên cứ ngùn ngụt, tựa như là cháy đống rơm. Chết rồi, tử khí vàng khè khè, chướng khí xám xịt âm khí đen xì xì cùng quệ vào với nhau thế kia. Tôi mà vào không giải trừ được thì còn hậu họa đến cả nhà chị đấy. Mà nhà chị có ai chết chưa? Mà âm khí lo lẫn tử khí thế kia. Bà Vân nghe mà nặng nề. Bà không nghĩ đến mảnh đất nhà bà bao nhiêu năm sống yên bình nay lại nổi lên sóng gió. Dạ, chưa có ai mất thầy ạ. Nhưng mà có đứa bé con nhà hàng xóm mấy hôm trước có chơi từ nhà con về mà mãi không tìm thấy đâu. Mọi người cũng bổ đi tìm hết rồi. Thầy ơi, liệu có khi nào... Thôi đúng rồi. Thế con nhà ai? Bà dẫn tôi sang bên đấy xem nó thế nào nào. Tôi nghĩ là có khi đứa trẻ đấy nó chết ở nhà bà đấy. Vừa nghe đến thế, bà Vân vội vàng đưa ông thầy bói sang bên nhà chú Giang. Cô chú Giang ơi! Cô chú Giang! Có nhà không? Không để vợ chồng anh Giang nói gì, bà Vân đã đi thẳng vào nói luôn. Tôi ra chợ thì gặp được thầy. Thầy có nói là biết con bé đang ở đâu đấy. Tôi vội vàng đưa thầy sang bên đây để mà nhờ thầy xem hộ cho. Vợ chồng anh Giang đang buồn bã, thấy bà Vân nói thế thì như vớ được cọc. Dạ vâng, thế chúng con mời thầy vào xem giúp nhà con với. Cháu nó mất tích mấy ngày nay, hàng xóm chính quyền cũng tìm rồi mà không thấy thầy ạ. À, ông thầy thở dài. Số trời đấy. Thôi thì trời bắt tôi đến đây là tận số, cũng đành phải dốc sức mà làm. Thế gia đình ghi bát tự của con bé ra đây xem nào. Sau một lúc gieo quẻ thì ông thầy bỗng nhiên tái mặt. Con bé nhà anh chị mất rồi. Nó bị vong bắt. Bây giờ có mấy cái vong còn đang che mắt nó, cho nên là tôi cũng không nhìn được vị trí của nó. Theo như quẻ thì con bé nó chỉ ở quanh khu vực này thôi. Thế trước lúc mất, con bé nó có biểu hiện hay là có gì lạ không? Dạ, tối cháu nó vẫn ăn uống vui vẻ bình thường. Ăn xong thì lũ trẻ con trong làng rủ nó đi sang bên cánh nhà bác Thành chơi, rồi không thấy nó về. Bà Vân, bà dẫn tôi sang nhà bà xem thế nào. Ông thầy đứng lên. Tôi nghi ngờ là con bé đang ở bên đấy đấy. Bà Vân cũng cuống cuồng. Dạ, dạ thế mời thầy theo con. Bà dẫn thầy về, vừa đi đến cổng thì thầy khựng lại cau mày. Này, sao nhà lại trồng cây thị ở giữa cửa thế kia? Thứ nhất, người ta kỵ trồng cây thị ở trước nhà rồi. Bình thường là cái thứ thị nó tụ âm, sinh âm. Nếu thánh thần không ngự thì ắt là ma quỷ nó chiếm. Vì thế là người ta chỉ có trồng ở đình, ở đền. Có chăng là trồng ở góc vườn, cuối đất. Thứ hai là trồng ở giữa cửa nhà. Chính giữa cửa thế kia thì sinh khí nó lưu thông làm sao được. Bảo sao chướng khí nó ngổn ngột lên. Đoạn ông thầy đi đến một vòng quanh cây thị. Sao ở đây lại có tử khí nữa nhỉ? Lạ thật đấy. Bây giờ ông Thành ở trong nhà thấy vậy liền chạy ra. Đoạn ông kể lại chi tiết sự việc hôm trước. Nghe xong, ông thầy bước vào trong nhà. Nhìn thấy cái giường của ông Thành thì thầy hốt hoảng, vội vàng lôi hết mọi người ra ngoài. Thầy ơi, sao ấy hả thầy? Có chuyện gì mà thầy kéo hết mọi người ra ngoài thế? Cái giường nhà anh chị đấy. Cái giường nhà con, nó làm sao? Trời ơi là trời, cái giường đã có cái vòng, nó làm chỉnh ỉnh cái kìa, thì không thấy à? Đoạn ông thầy tặc lưỡi. Loạn rồi. Giữa ban ngày ban mặt, ban thở ra tiên lù lù mà nó lại vào nhà thế kia. Vòng này vào được nhà thì chỉ có một cách duy nhất, ấy là nó được người nhà ông đưa vào. hoặc là nó được sự đồng ý của gia chủ. Nói đến đây, thầy lại cẩn thận dòm dòm vào bên trong. May mà vong này oán khí không nặng, nó chữa làm hại gia đình ông được. Thôi thôi thôi, bây giờ ông bà ra chợ mua đồ lễ theo trong giấy này, mang về đây tôi lập đàn, tôi hỏi nó xem thế nào. Ấy thế là mọi người vội vàng ai vào việc đấy. Độ tiếng sau thì đàn chàng cũng đã lập xong. Ông thầy đứng làm lễ. Ông ấy cứ thế mà lầm rầm khấn vái rồi lên nhang. Điều kỳ lạ là trời không có gió mà khói nhang lại cứ quấn vào trong nhà. Bà Vân đang ngồi gật gù đằng sau tự nhiên khựng người lại. Mắt của bà trợn trắng, tay chân co quắp, cái mồm thì méo sang một bên, nhẹo cả nước dãi. Bây giờ ông thầy quay lại, biết là vong nhập vào người bà. Ông lập tức lấy ba que nhang ở trên bát, sau đó họa họa trước mặt, rồi lẩm bẩm niệm chú. Ấy chính là ông đang làm phép khai khẩu cho vong. Vừa mới khai khẩu xong thì vong rít lên. Chúng mày giúp ta vào nhà, giờ lại định nhờ người đánh đuổi tao đi à? Hả? Nhà chúng mày sắp chết hết đấy, có biết không? Có biết không? Vong hồn đừng có cuồng ngôn. Hôm nay ta gọi ngươi vào đây là muốn hỏi ngươi mấy chuyện, cũng muốn ngươi tha cho gia chủ để cho họ yên ổn làm ăn. Có động chạm gì đâu. Tao chỉ muốn trêu đùa thôi. Nhưng có mấy kẻ khác, chúng nó muốn bắt cả nhà này. Cái ván đóng giường kia là áo quan của tao. Chủ nhà này mang về lại đóng làm ván giường, cho nên tao theo về đây. Ông Thành vừa nghe đến thì hoảng hồn vỡ nhẽ. Ngoài kia còn hai cái vong nữa, chúng nó dữ lắm, toàn là vong chết trẻ đấy. Hôm trước chúng nó còn bắt một đứa bé, xác vẫn ngâm ở trong cái chum tương ở chỗ gốc cây thị kia kìa. Vừa nghe đến đây thì ai cũng sợ. Hóa ra bấy lâu nay xác của con bé Loan vẫn bị vùi ở trong chum tương mà không ai biết. Vừa nói xong thì vong trục ra, để lại bà Vân nằm co quắp ở dưới đất. Ông thầy vội vàng dẫn mọi người ra sân. Ông Thành vừa mở nắp chum tương thì cảnh tượng kinh hoàng. Xác con bé Loan đang nổi lềnh bềnh ở trong chum, ròi bọ đang bơi lúc nhúc ở trên mặt, bấu cả vào thành chum. Anh Giang vừa thấy con gái thì bất chấp thò tay vào nắm tóc con kéo ra. Ấy nhưng mà con bé nó bị ngâm trong chum, bây giờ đã trương phành. Mảng tóc anh túm cứ thế mà tuột ra cứ như người ta vặt lông vịt. Thấy vậy, ông Thành cầm hòn gạch đập mạnh một cái chum vỡ toang. Mùi chua của tương, mùi hôi thối nồng nặc của xác khiến cho ai nấy cũng phải bịt mũi nôn ọe. Người ngậm con bé bây giờ trương phành cả lên, bị đám ròi bọ đục lỗ chỗ dở lởm chởm. Anh Giang xót con mà chồm đến ôm chặt lấy con rồi chạy thẳng về nhà. Bây giờ ông Thành mặt mũi tái nhợt, cũng là tự do ông tham tiếc mấy cái tấm ván áo quan người ta cải táng vứt ở ngoài đồng mà. Ông đem về xẻ ra làm chuồng lợn, làm ván xe bò để mà rước toàn những thứ ma quỷ. Ngày sau đó khi công an đến kiểm tra khám nghiệm, họ xác định là con bé không bị tác động ngoại lực mà chết là do nước tràn vào phổi, không có dấu hiệu sát hại, cho nên cho phép gia đình anh Giang mai táng, chôn luôn trong đêm. Người ta chỉ kết luận là con bé có khi là chơi trò trốn tìm với các bạn, là muốn trốn vào trong chum, không ngờ là bị trượt luôn vào đấy, không ra được rồi chết đuối ở trong chum, Ngay lập tức theo lời thầy, 9 giờ đêm, xác con bé được người ta đưa ra đồng, không khí tang tóc, bao trùm cả làng ấp. Ai cũng xót thương cho con bé và nhà anh Giang. Khổ thế chứ. Cái sự ma sự quỷ, nó tự nhiên nó ập đến, vô thường quá. Bây giờ ông Thành mới run run hỏi: Thưa thầy, thế còn cái chuyện nhà con thì thầy đã giải quyết xong chưa? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không giải quyết được đâu. Hai con vong còn lại nó mạnh quá. Tôi chỉ là thầy xem tướng số, chứ không phải là thầy pháp bắt ma. Gia đình chưa yên đâu. Nhưng mà tôi sẽ cho nhà anh một lá bùa, mang về dán vào cửa. Hy vọng là sớm có thể tìm được người tài phép hóa giải cái kiếp nạn này nhờ. Nói xong, ông thầy lầm lũi bước đi, miệng cứ lẩm bẩm: là phúc không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi. Thế nhưng vừa ra khỏi làng ấp được một đoạn thì bất chợt có hai cái bóng đen nó lướt ù ù đằng sau theo thầy. Loáng thoáng trong bóng tối, thầy còn nghe rõ âm thanh của nó rít lên, nghe đến rợn cả người. Nhúng tay vào chuyện của tao, mày phải chết. Mày phải chết. Chúng mày không dọa được tao đâu. Chúng mày tạo ác thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Tao không đủ sức đánh chúng mày, nhưng khắc có người cao tay diệt trừ chúng mày. Ông thầy quay phát lại, đối mặt với chúng nó. Hai con vong kia vừa định chồm lên thì ông thầy đã cắn lưỡi tự sát. Hai con vong sững sờ trước hành động quyết liệt của ông thầy. Nó chỉ có gào thét quanh đó rồi tan biến, để lại cái xác của ông thầy bói nằm co quắp, máu cứ thế tứa ra từ mồm. Đôi mắt của ông trợn trừng, một lúc sau không thấy dãy giụa gì nữa. Sớm hôm sau, mấy người đàn ông đi làm đồng sớm thì tá hỏa phát hiện xác của ông thầy bây giờ lại treo lủng lẳng ở trên ngọn tre. Mà kỳ khôi lắm, cái ngọn tre cao như thế, cong cong, thế mà làm sao xác của lão thầy lại nằm vắt vẻo ở trên cái cần câu đấy. Trong đám đông ấy có cả vợ chồng nhà ông Thành đi ra xem chuyện. Bà ơi, bà nhìn xem có phải là người quen không? Tôi thấy cái dáng người cứ quen thế. Bà Vân ngẩng lên nheo nheo mắt rồi thốt lên: Thôi chết rồi, đúng là ông thầy tối ngày hôm qua rồi. Ai giết ông ấy mà treo lên thế này? Lập tức bao nhiêu câu hỏi đặt ra trước cái chết đột ngột của ông thầy. Liệu có phải là bị cướp hay là bị một thế lực nào hãm hại? Công an người ta cũng về khám nghiệm, họ kết luận là ông tự sát. Nhưng tại sao lại bị treo lên ngọn tre thế kia? Không biết là treo lên với mục đích gì mà kẻ nào lại có thể treo xác của ông thầy tít trên ngọn tre một cách kỳ khôi như vậy. Ngày hôm sau, người nhà thầy sang nhận xác về chôn cất. Đêm hôm ấy, theo như lời thầy, nhà ông Thành treo tấm bùa trước cửa. Ban đêm xuống, trong lúc miên man ngủ, ông Thành mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Ai đây? Đêm hôm mờ gõ cửa làm gì đây? Ông toan vùng dậy mở cửa thì một bàn tay bịt chặt miệng ông kéo gầy lại. Ấy chính là bà Vân. Bởi vì đã có kinh nghiệm câu chuyện hôm trước cho nên bà cực kỳ cẩn thận. Bà thì thầm: Ông ơi, ông nhìn qua khe cửa xem, tôi sợ. Ông Thành rón rén nhìn qua khe cửa, bấy giờ thấy nguyên si một con mắt đen xì xì, không phân biệt được chồng đen chồng trắng, cũng đang kề sát vào cái khe, nhìn chằm chằm vào ông. Ánh mắt nhìn nhau, chỉ cách mỗi cái tấm cửa, ông loạng choạng giật lùi lại, ngã lăn ra sàn nhà. Bà Vân vội vàng chạy ra đỡ chồng. Ông ơi, có chuyện gì thế ông? Ông Thành không nói được lời nào mà chỉ về phía cánh cửa. Ở bên ngoài kia, con chó nhà ông nó lại cắn nhấm nha nhấm nhặng. Thỉnh thoảng nó rú lên rợn cả người. Thôi đúng rồi, đúng là nó. Ông ơi, hôm trước lúc con chó nó trù lên, tôi cũng nhìn thấy. Rồi cả tiếng gõ cửa đấy. Bà Vân vội vàng đỡ chồng lên giường nằm. Ông Thành miệng vẫn rên hờ hờ. Bà rón rén đến gần cánh cửa, nhưng lần này bà cẩn thận bắt cái ghế đầu nhìn từ khe cửa trên xuống. Ở bên ngoài là hai con quỷ, chân tay thì bám vắt vẻo vào hai cái cột, mà cái đầu thì dí sát vào cánh cửa ròm ròm vào bên trong. Âm thanh của chúng nó vang lên. Mở cửa, mở ra. Thành ơi, Thành, mở cửa với. Bà Vân bây giờ cuống cuồng lui lại, cố gắng nén bình tĩnh. Thứ ma quỷ hại người, chúng mày cút đi, chúng mày không hại được nhà tao đâu. Một chàng cười ma mị vang lên từ bên ngoài. Thành ơi, mở cửa cho bu với. Bu về rồi đấy Thành ơi, mở cửa cho bu. Ông Thành nằm ở trong nhà, nghe được tiếng của mẹ mình thì chẳng hiểu sao cứ như là người bị thôi miên. Ông đứng dậy lao về phía cửa. Bà Vân cũng hốt hoảng ôm chặt lấy chồng. Ông ơi, ông điên đấy à? Bù mất mấy năm rồi, làm gì còn sống mà gọi cửa? Chúng nó là ma là quỷ đấy. Bà vả đôm đốp vào mặt chồng. Ông Thành bấy giờ mới choàng tỉnh. Ở bên ngoài kia tiếng gọi vẫn cứ réo rắt. Thành ơi, mở cửa cho bu. Mở cửa ra. Mở ra. Tao mà vào được, tao giết cả nhà chúng mày. Ngoài trời gió nổi lên ù ù, tiếng chó cắn nhấm nhặng cùng với tiếng con chim cú nó cứ rúc lên từng hồi ghê rợn, làm cho đến cả những người cứng vía mà nghe thấy cũng hết cả hồn. Liên tục là tiếng thúc giục mở cửa, lúc thì là tiếng năn nỉ ỉ ôi, có lúc thì là tiếng gầm gừ đe dọa. Vợ chồng ông Thành thì cứ ôm lấy nhau mà rúm gió, không cả dám thở mạnh. Bấy giờ ở bên làng Triện Quang, anh Khải đang chìm trong giấc ngủ thì bất chợt nghe có tiếng gọi. Người đã khôi phục vết thương chưa? Anh Khải mơ mơ màng màng mở mắt, vừa nhìn thì nhận ra ngay đấy chính là cụ Trần Danh Lâm, là Thành Hoàng làng. Anh Khải vội vàng cung kính. Dạ, vết thương của con cũng dần hồi phục rồi cụ ạ. Chẳng hay hôm nay cụ qua đây có điều gì căn dặn? Gần đây âm giới đang nhiễu loạn, một số loạn binh đang quấy phá, ta cũng cần phải góp sức cho cõi dưới ít lên đây gặp các người. Hiện tại bốn vị thượng đẳng tối linh thần cai quản phương Nam đều được cõi trên cử đi trấn áp ma long ở sông Cửu Đầu. Cõi dưới thiếu người, lợi dụng việc này kẻ nào đó đã ngấm ngầm cấu kết với ngoại bang, xúi dục âm binh nổi loạn khắp nơi. Ta nghe tin được trong kế hoạch đó có vài phân là nhắm vào ngươi. Vì vậy ta nhập mộng báo ngươi biết mà đề phòng. Dạ, theo như cụ nói thì là con là mục tiêu của chúng nó sao? Nhưng mà chúng nó nhắm vào con để làm gì? Có những chuyện là biết nhưng không thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi nhớ là dù làm gì thì cũng phải kiềm chế sức mạnh, đừng để tà tính bộc phát. Một khi tà tính bộc phát thì hậu quả khôn lường. Vốn dĩ ta có thể nói nhiều hơn, nhưng Đức Thánh Tản có dặn, tất cả những gì con làm đều có nhân quả tuần hoàn, âu cũng là mệnh số. Con phải tự mình thắp đuốc mà đi mới thành chính quả. Đến đây, anh Khải liền chắp tay cúi đầu. Con xin lĩnh ngộ những lời dạy của cụ. Nói xong, cụ Lâm biến mất, để lại anh Khải với một mớ hỗn độn. Sau một đêm kinh hoàng vì vong quấy phá, sáng sớm hôm ấy khi vừa tảng sáng, bà Vân vội vàng ra chợ, mong tìm được thầy Khá để nhờ thầy giúp. Chị ơi, tôi hỏi này, sao thầy Khá thầy đi lâu thế? Mấy hôm nay không thấy thầy ra bán chuối nhỉ? Ôi thôi chết, thế chị không biết tin gì à? Thầy Khá đi múa quạt, bị công an bắt đi tù rồi. Nghe bảo lần này có bà rũ tù đấy. Ngày xưa, mặt xấu chân tay bẩn thì cứ ở nhà quanh quẩn với vợ. Từ ngày làm thầy thì quần láo lụt bảnh bao, đâm ra lại gái gú cờ bạc, đến là khổ. Thế đi múa quạt là đi văn nghệ mà làm sao lại bị bắt? À thì là đánh bạc, nghe bảo là chơi cái sóc gì to lắm đấy. Đi sang mấy quầy chuối mà hỏi chị nhà ấy cho nó rõ, chứ tôi cũng chỉ nghe đồn thế. Dạ vâng, nhà em có chuyện muốn thỉnh thầy mà mấy hôm không gặp. Nói đoạn, bà Vân rón rén đi sang quầy chuối nhà mụ Hà. Trước mắt bà là mụ Hà béo, mụ vén cái váy đến bẹn, hở nguyên đôi giò to như cây chuối hột, gác ngang qua sạp chuối. Nhìn người mụ lúc này trông như là cái bánh chưng. Bà Vân rụt rè. Chị cho tôi hỏi, chị là vợ thầy Khá ạ? Mụ Hà đang một tay cầm khoanh đồng lợn, một tay bốc bún, dìm dìm bún vào cái bát mắm tôm rồi tộp luôn vào miệng. Thấy người hỏi, mụ còn không kịp nhá mà nhốt chừng tí nghẹn. Đúng rồi, thế là phu nhân nhà thầy Khá đi. Nhà chị có chuyện gì đây? Làm lễ tạ đất hay là trấn trạch hay là bắt vong hay là đuổi quỷ đi? Dạ, tôi đến tìm thầy nhờ thầy bắt vong ạ. Thế nghe bảo thầy đi đâu mà tôi ra mấy hôm liền không gặp. Bà Vân giữ ý cho nên chỉ ngập ngừng. Thầy đi công tác, chắc là phải sớm mai mới về đấy. Nhà chị cứ để lại địa chỉ nhá, mai thầy về rồi tôi bảo. Nhưng mà chuyện gấp lắm, tôi muốn thầy sang luôn trong chiều nay, chứ sợ sáng mai không kịp ạ. Ôi thế à, thế luôn à? Mụ Hà cầm cái đũa xỉa xỉa vào kẽ răng. Luôn thì cũng phải đến chiều, mà luôn thì đắt đấy. Thầy đi tập huấn với lãnh đạo cơ mà, bỏ ngang bây giờ là phải cao giá lắm. Thế nhà chị mà giả được thì cứ để lại cái địa chỉ, rồi tôi đánh điện cho thầy. Bà Vân cực chẳng đã đành phải để lại địa chỉ. Dạ, chị cứ dặn thầy sang bên làng ấp hỏi nhà Thành Vân, rồi ai cũng biết ạ. Mà này, thế có làm lại chuối thắp hương không? Đằng nào chiều sang bên đấy chả phải làm lễ. Miệng thì nói, nhưng tay của mụ dúi vào bà Vân mấy nải chuối liền. Bà Vân cực chẳng đã đành phải ngậm ngùi móc tiền giả rồi xách về. Bà Hà về nhà vội vàng chạy lên công an huyện nhờ chú Toàn thả lão Khá, bởi vì lấy cớ là nhà nhiều việc quá. Không được đâu bác ơi, bây giờ đã có lệnh là phải nhốt 24 giờ, vẫn chưa đủ thời gian thì chúng cháu làm sao mà thả được. Bác có gì thì cứ báo sếp Toàn. Sếp nói chứ chúng cháu mà thả thì sếp mắng chết. Mà đến tối nay là đủ 24 giờ rồi, Có vội gì, mấy tiếng nữa cứ để tối, có gì xếp toàn đưa bác trai về. Mụ Hà thở dài. Thôi thế các chú nói thế thì chứ biết làm nào. Đoạn mụ lại lếch thếch lên con xe bênh đít đạp về. Bấy giờ cuối giờ chiều, ở bên làng ấp, ông Thành và anh Giang cũng vừa đắp xong mộ cho con bé Loan, chuẩn bị dọn đồ về, thì con bé Út cũng đi ra gọi bố đi chở lúa. Mày cứ về cơm cháo đi, tao mượn con bò nhà chú Giang ra ngay đấy. Bố cho con đi với, con không ở nhà một mình đâu, sợ lắm. Con bé cứ nhẻo nhẽo đòi theo bằng được. Mà bố tên sư nhà chị, lấy chồng đến đâu rồi còn sợ mới trả sần. Đi. Ông Thành mượn con bò nhà anh Giang đánh ra đồng chở lúa. Bà Vân vừa chất lúa vừa thở dài. Chắc là mấy hôm nữa rồi cũng phải đi xem có con bò nào đẹp đẹp mà mua lấy một con. Chứ mùa màng thế này ai cũng cần, chả nhẽ lại cứ mượn người ta mãi. Ờ, thì cũng phải qua cái vận cái hạn chứ. Cũng cắt gần xong rồi, còn bao nhiêu nữa đâu. Tôi cứ nói thế. Ông đi về đi, tôi sang cắt hộ cô Phượng một lúc rồi về. Nhanh về rồi còn cơm cháo đấy. Thế hai con kia về cùng với tao hay là ở lại với mẹ mày? Con Út thì nằng nặc đòi về với bố. Ông Thành liền thở dài. Thế mẹ con mày nhanh lên rồi còn về đấy. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này ông không ngồi trên xe bò nữa, thủng thẳng dắt đi. Còn con bé Út thì đi bên cạnh bố. Bố ơi, sao ông ngồi lên xe hả bố? Đi thế này con mỏi chân. Có vài bước chân gì mỏi mỏi cái gì. Đi về nhanh, một lát tao nướng cho mấy con mồm muỗm béo ngậy mà ăn nhỉ. Con bé cứ tíu tít hồn nhiên chạy quanh bố mà không biết rằng tai họa đang rình rập cướp mạng của nó. Lần này ông Thành cẩn thận lắm, vừa đi vừa ghì chặt cái dây thừng để tránh cho con bò lồng lên. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Lúc cái xe bò đi ra đường cái to thì ở đằng sau có cái công nông đầu ngang đi chở gạch tới. Tiếng máy nổ bành bạch. Thấy có cái xe lúa đi đằng trước, thằng xế liền bóp còi bem bép. Con bò nghe tiếng còi thì lồng lên. Ông Thành tay vẫn nắm cái dây thừng, cố ghì nó lại, bị con bò lôi sành sạch ở trên đường. Con bé Út bị vướng vào cái trục bánh xe, ngã sóng xoài. Vừa đang loay hoay định giằng ra thì đúng lúc cái công nông đi tới. Thằng tài xế không kịp phanh, bánh xe nó đẹn qua người con bé. Chỉ nghe đánh bép một cái, thằng tài xế hết hồn, nhảy xuống nhìn đằng sau. Xác của con bé vắt trong cái bánh xe, cái tay vẫn còn giật giật, cái miệng há hốc ngáp ngáp. Thế này thì chắc chắn là chết rồi, ruột gan lòi phèo bắn ra tung tóe thế kia. Ánh mắt của con bé trợn lên, hít sâu một hơi, rồi chả thấy thở ra nữa. Thằng tài xế sợ quá, vội vàng vứt xe mà chạy. Ông Thành lúc này chưa biết con Út bị xe đâm, vẫn bị con bò lo rong đi. Được một đoạn ông mới dỡ được cái dây thừng ra. Nhớ đến con gái, ông mặc kệ con bò lo lồng mà quay lại. Cảnh tượng khủng khiếp làm cho ông vừa nhìn thấy thì như chết đi sống lại. Con gái của ông nằm dưới bánh xe, trên tay vẫn cầm chặt mấy con muỗm muỗm. Ôi ôi con ơi, con ơi, thầy giết con rồi. Ôi Út ơi, ôi bà con ơi, cứu tôi với, cứu con tôi với, tôi giết con tôi rồi. Ông cứ thế mà nằm lăn bỏ toài ra dưới cái bánh xe công nông cùng với con Út. Cảnh tượng thê lương, người ta đổ ra xem ai nhìn cũng xót. Thôi, mấy người kéo ông Thành ra đi, rồi đi gọi công an. À, mấy chị kia đi gọi Bảo Vân xem nào. Tai ông Thành bấy giờ như ù đi, rồi như không chịu nổi đả kích, ông ngất lịm. Cho đến khi ông tỉnh dậy thì người ta đã đưa ông về nhà. Hai vợ chồng ông như người mất hồn, toàn bộ công việc tang ma đều do anh Giang và bà con chòm xóm lo liệu. Thôi bác ạ, cháu nó văn số, không có duyên nợ với nhà mình, cũng như là con bé nhà em. Hai bác bớt đau buồn, rồi còn lo hậu sự cho cháu nó. Mình sống thì mình vẫn phải sống, để còn lo cho mấy đứa kia chứ. Bấy giờ bên làng Triện Quang, 5 giờ chiều hôm ấy, bác Khá có đợi xếp hàng, đợi xếp Toàn đưa về không? Hay là về luôn? Lão Khá mếu máo, đưa tay gãi gãi mấy vết mũi đốt. Thôi, cán bộ cho em xuất trại luôn, chứ một ngày một đêm em sốt ruột lắm. Vâng, thế thì bác Khá đợi một tí, rồi tôi báo xếp Toàn. Lão Khá chạy như là chó đứt xích ra ngoài cổng. Lão sợ nấn ná thêm ít phút nữa, người ta lại đổi ý, người ta xích mẹ vào thêm mấy ngày nữa rồi lại khỏ. Vừa ra đến cổng đã thấy mụ Hà chờ sẵn, chẳng nói câu nào. Mụ chỉ tay về phía lão rồi hất hàm, nhìn về cái sọt đằng sau xe như ám chỉ. Lão Khá ngoan ngoãn biết điều, leo tót vào trong cái sọt ngồi im như chó con. Mụ Hà lại thong dong đạp xe đi. Ê, này, từ từ thôi, đứa sóc rơi mẹ ra ngoài bây giờ. Mụ Hà vừa đạp xe, miệng giáo hoảnh. Tôi vừa nhận cho lão một vụ ở bên nàng ấp đấy. Đi nhanh sang bên đấy chứ muộn rồi chủ nhà người ta mời mẹ thầy khác bắt, rồi lại mất miếng cơm. Thì cũng phải đi từ từ chứ lì. Mụ đưa tôi sang bên nhà Khải, mấy anh em còn chuẩn bị đồ nghe. Đến cổng nhà Khải, mụ Hà dí chân xuống đường xoèn xoẹt để phanh xe. Đoạn, mụ lấy cái cây trống dựng cái xe cho chắc, nhấc lão Khá ném đến ủịch một cái. Này, đéo mẹ nó mấy ngày bị nhốt thì xương cốt ê ẩm mà mụ ném như thế đấy à. Mụ Hà lườm lườm. Ờ, thế xương cốt mà vẫn còn đi gái đi gú được đấy. Thì xương cốt nó mộc chứ chỗ đấy nó có xương đâu. Đi gái gú đi. Bấy giờ anh Khải và anh Hoàn cũng chạy ra. Chú Khải, chuẩn bị đồ nghề rồi anh em mình ạ, đi chiến đấu. Đi đâu thế bác? Thế vào làm chén nước chè chứ, em còn thay quần áo. Ngoài ra mụ vợ bảo là bên làng ấp cả lũ quỷ nó đang hành quân, mụ làm giá rồi, nhanh lên. Ấy thế là cả mấy người cùng gọi anh Hoàn, cả ba đèo nhau trên con xe Phượng Hoàng. Anh Khải cầm lái, phóng ầm ầm. Bỗng thấy có đàn trâu của đám trẻ lùa ra giữa đường. Lão Khá thích oai mà trời. Con cái nhà ai mà để trâu chạy như mà hoang chó dại thế này. Gọn vào cho thầy đi, không có âm binh vật chết mẹ mà trâu bây giờ. Đám trẻ con ráo rác, chúng nó giạt sang một bên. Có mấy thằng mất dạy, chúng nó không sợ. Chúng nó nép vào trong đống ngô, rồi cứ thế, nó lấy quen hất cứt trâu túi bụi rào rào ra ngoài. Lão Khá vừa ngoạc mồm ra chửi bọn trẻ con, thì thấy một đám đen xì xì bay tới. Ôi giời ơi, mấy anh em chú cháu cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mẹ bố tiên sư lũ trẻ con mất dạy, chúng nó lại dùng bom cứt trâu chúng nó thả thế này. Qua một hồi mới vượt qua được trận địa cứt trâu. Cũng may là cũng chỉ dính một tí vào quần. Ba anh em lại tiếp tục đi. Đến đầu làng, anh Khải mới bảo lão Khá. Bác Khá, bác ngồi đằng sau, bác xuống ở nhà đi. Lão Khá ngồi chễm chệ ở cái yên xe đạp, chạng hai chân ra. Ê cô, thầy hỏi nhà Thành Vân Đình nào đây? Một đám người đang ngồi đánh cờ liền không ngẩng lên mà đáp. Ở đây không có thằng cu nào hết, chỉ có các cụ tiên ông đánh cờ. Lão Khá còn đang định nói gì đó, anh Hoàn lại gần bịt miệng. Các bác cho em hỏi, nhà ông bà Thành Vân đi đường nào nhỉ? Bọn em ở bên Triện Quang sang làm pháp sự, nhưng mà không biết, thế nhờ các bác chỉ cho. Bấy giờ một người mới ngẩng lên. Đấy, hỏi lịch sự thì còn muốn giả nhời, hỏi bố lão như là cái thằng danh con kia thì bố mình ném mẹ mày xuống ao ấy lại. Lão Khá nghe đến nó nói mình là thằng danh con thì điên lắm, chống nạnh. À, mẹ mày thằng danh con đi, mày nói ai là danh con? Ông năm nay hơn 7. Anh Hoàn vội vàng bịt chặt miệng lão Khá, hiệu cho anh Khải phóng xe chạy. Chứ không đôi co một lúc, mẹ ở bên làng chúng nó kéo cả làng ra nó đánh chết. Các chú bỏ tôi ra, mẹ thằng danh con để tôi cho ông binh vặn cổ chúng nó lại chưa bố lão một lâu thầy. Thôi bác ơi, người ta cũng 40 tuổi rồi, bác bảo người ta là danh con. Thôi muộn rồi, muộn rồi. Bà ơi, anh Khải vừa nói vừa chặn một bà cụ. Bà cho cháu hỏi nhà Thành Vân đi đường nào. Bà cụ nheo nheo mắt, buông cái nón. Các chú tìm ông có việc gì? Đi viếng đám ma. Ồ, thế là sao hả bà? Thế ông Thành ông chết à? Không, con gái út nhà nó chết. Tội quá. Mà cái ngõ đấy dạo này liên tiếp 2 mạng rồi, toàn là trẻ con. Mấy hôm trước thì con Loan nhà Giang, hôm nay thì con út nhà Thành. Ôi trời ơi, có khi là vòng nó bắt đợi. Tôi tưởng là các cháu đến viếng. Dạ vâng, chúng cháu đến viếng. Dạ, thế cảm ơn bà. Ở bên kia bà nhỉ? Bà cụ gật gật đầu, không để cho bà cụ nói gì. Ba người lại vội vàng đèo nhau đi. Vừa đến đầu ngõ đã nghe tiếng khóc ai oán. Hình như là chúng ta đến muộn rồi đấy. Anh Hoàn nhướng nhướng nhìn vào trong nhà. Nhà này oán khí lặng quá. Chắc không chỉ là 1-2 con quỷ bình thường đâu. Ba người đi vào đến cổng. Anh Giang thấy người lạ thì ra hỏi ngay. Các bác tìm ai ạ? Nhà cháu đang có tang. Ông bà Thành vẫn đang sốc. Dạ, có cần gì thì các bác cứ bảo em. Em đại diện cho. Tôi là Hoàn. Đây là chú Khải. Còn đây là thầy Khá. Chúng tôi được ông bà đây nhờ sang. Có gì nhờ chú vào báo với ông bà là có thầy ở làng Triện Quang. Dạ vâng. Thế các bác ngồi uống nước để em vào. Anh Giang vội vàng chạy vào báo với ông Thành. Vừa nghe tin có thầy đến thì bà Vân chồm ra mà quỳ xuống trước mặt ba người vái sống. Các thầy ơi, các thầy cứu nhà cháu với. Đại họa rồi các thầy ơi. Anh Hoàn đỡ bà Vân dậy. Nào nào, thế có gì bác cứ ngồi kể đầu đuôi em nghe. Thế là bà bắt đầu kể lại câu chuyện mếu mà mếu máu. Thế sao bà không sang bên đấy tìm sớm mà mãi tận hôm nay mới sang? Tôi có mấy lần ra chợ nhưng có gặp được thầy đâu. Lại nghe tiếng vợ thầy ấy ghen nên chứ cũng chẳng dám qua hỏi. Sáng nay thì tôi lo quá tôi mới đánh liều. Đến bấy giờ anh Hoàn thở dài. Thôi, thế bây giờ cứ đưa cháu nó ra đồng cho nó yên ả. Rồi chúng tôi sẽ tìm căn nguyên mà xử lý. Đoạn anh Khải sai con Hắc Miêu. Mày đi quanh đây xem có thổ công hay vong linh nào, hỏi thử xem nào. Tại sao không chấn đất lại, lại để ma quỷ nó quấy nhiễu như thế? Anh Hoàn phân công công việc cho anh Khải và ông Khá. Chú Khải, bảo người nhà khai quan ra xem thi thể con bé nó thế nào. Tôi với bác Khá đi một vòng quanh xem có sự lạ không. Khải lập tức đứng lên nhìn qua mấy người thanh niên. Nào nào, thì anh em giúp hé cái nắp ra xem thi thể của cháu nó có gì bất thường không. Mấy người đàn ông theo lệnh cùng với chủ nhà cậy mấy cái đinh ván thiên. Vừa nhìn cái xác con bé út thì anh Khải giật mình, từ ngực trở xuống nát bấy, gần như chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Từ ngực trở lên thì nguyên vẹn. Chợt nhìn vào cánh tay của con bé có một vết màu tím đen, trên đấy còn vương lại một chút tà khí. Đúng là con bé bị vong, nó lôi vào bánh xe rồi. Vừa nghe câu nói ấy của anh Khải thì ai nấy giật mình sợ hãi. Ông Thành cũng mếu máo. Lúc tôi bị con bò nó kéo lê đi, tôi cũng cảm thấy như là ai đẩy vào ấy. Chứ không thì có khi bây giờ người nằm đây là tôi rồi. Thầy ơi. Được rồi. Anh Khải vỗ vai. Bác cứ yên tâm, nhất định là anh em chúng tôi dốc sức bắt nó. Bấy giờ ở ngoài kia, anh Hoàn với Lão Khá dò dẫm ra đến gốc cây thị. Anh Hoàn nói. Cây này không phải là cây thị bình thường nữa rồi. Nó được đám vong hồn ác quỷ kia, nó đo, nó chọn làm nơi trú ngụ rồi đây này. Bác xem. Đoạn anh lấy con dao rạch nhẹ vào thân cây thì lập tức một dòng nước đỏ sền sệt chảy ra như là máu. Anh lấy lá bùa từ trong túi, dán vào thân cây, miệng lẩm bẩm. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trùng hư huyền, đạo khí trường tồn, cấp cấp như lệnh. Vừa niệm xong câu chú thì cái cây nó rung bần bật. Một con chim cú bay vụt lên, kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Anh Hoàn nheo mắt. Bọn vong này không đơn giản đâu. Nó biết ta đến cho nên là nó trốn đấy. Bây giờ phải tìm ra căn nguyên nó vào được đây rồi mới mong dụ chúng nó ra được. Bác Khá vào trong nhà xem. Giờ mất để còn định giờ tang. Tôi với anh Khải sẽ tìm nguyên nhân tiếp. Trong kia, anh Khải lúc này đã kiểm tra xong thi thể rồi cho đóng đinh ván thiên, quay lại chỗ anh Hoàn. Lão Khá cũng đi vào. Nào, ra cho thầy biết con bé sinh ngày tháng năm nào, mất giờ nào để thầy còn tính giờ đưa ra đồng. Trước tiên là xem có gì ăn không, chuẩn bị cho mấy anh em nhô. Chiều sang đê vội còn chửa kịp ăn uống đời. Mấy người lầu bầu lầm bầm, mẹ bố tiên sư thầy bà gì, chửa làm được gì gì, đã đòi ăn. Thưa thầy, là do gia chủ nhà này bán bộ thổ công, đất này không có thổ công ạ. Gia tiên cũng chỉ có duy nhất vong của một người đàn bà, con gọi vào đây cho thầy hỏi chuyện. Bấy giờ ở bên ngoài, anh Hoàn đang nói chuyện với con Hắc Miêu. Con Hắc Miêu nói xong phất đuôi một cái, hiện ra bóng của một người đàn bà mơ mơ màng màng. Anh Hoàn bấy giờ mới nheo mắt, đứng nép vào một góc để cho mọi người không để ý mà hỏi: người là gì của gia chủ? Người đàn bà bấy giờ như là xương như là khói đáp: tôi là bà cô của gia chủ, năm mấy chết già, nhưng có cơ duyên được sư thầy cho lên chùa theo kinh theo kệ. Thế ra tiền chấn cửa nhà này đâu? Anh lại hỏi: thưa thầy, do gia đình bị từ mặt đuổi khỏi họ, không lập ban thờ gia tiên, không có gia tiên phù hộ. Tôi là cô ruột của con Phượng, mẹ thằng Thành. Năm ấy tôi chứng kiến mẹ con nó bị đuổi, thương cháu, tôi vẫn cứ âm thầm theo bảo vệ. Nhưng gần đây thằng Thành nó mang ở bãi tha ma về mấy tấm ván, lại là ván quan tài. Nó đóng xe bò, nó đóng chuồng lợn, mà có hai cái vong chết trẻ nó theo tấm ván, oán khí nặng lắm. Chúng nó dắp tâm muốn giết cả gia đình nhà cháu tôi. Có lần tôi cảnh cáo nó nhưng nó không nghe, mới ra cái cớ sự này. Tôi thì già cả, sức lực không có, đành bất tòng tâm. Anh Hoàn nheo mắt hỏi: thôi được rồi, thế bà cứ đi đi, còn việc ở đây chúng tôi lo. Đội ơn các thầy, trước khi đi mẹ nó có dặn tôi phải bảo vệ nó, mong các thầy tận sức giúp cho. Hai cái vong quỷ chúng nó mạnh lắm, đằng sau chúng nó còn có thế lực khác, là từ cõi dưới đấy, các thầy cẩn thận. Anh Khải gật đầu trầm ngâm, đoạn phất tay cho cái vong biến mất. Anh lẩm bẩm: lẽ nào là sự việc liên quan đến việc cụ Lâm đã dặn. Lão Khá bấy giờ mới thò cổ xua tay: thôi, đeo mẹ mấy cái con quỷ vớ vẩn, đến con quỷ 2000 năm tao còn đeo sợ đi, sợ gì mấy cái con danh con này. Anh em đi vào xây cơm, lát nữa còn có sức mà đánh nhau nhỉ. Anh Hoàn trầm giọng: bác Khá cứ đi vào đi, tôi còn có việc nói với chú Khải tí. Bấy giờ đợi cho ông Khá đi thì anh Hoàn mới quay sang: chú nói thế là sao, có cái chuyện gì chú giấu anh à? Anh Khải biết là không giấu được nữa mới ngồi tần ngần: dạ là như thế này, tối hôm qua cụ Lâm về báo cho em là ở địa phủ có chuyện rồi, âm binh đang xối dục, không nghe lệnh cõi dưới, đang làm loạn đấy. Có kẻ phá phong ấn, thả con ma long ở sông Cửu Đầu, bốn vị tối linh thần cai quản đất Nam phải đến áp chế, mà mấy phần là nhắm vào em. Hôm nay bà nói như thế, em mới liên tưởng đến lời của Lâm. Thế thì chuyện lần này không đơn giản đâu. Chúng ta hành sự nhớ phải cẩn thận. Có thể đây là cái bẫy được sắp đặt để anh em mình chui dọ đầu vào dọ đấy. Thôi thôi, đi ăn uống rồi nghĩ cách. Đêm nay bắt con Vong truy hỏi. Sau một hồi ăn uống, anh Hoàn với anh Khải thì mải suy nghĩ, cũng chẳng ăn được gì mấy. Lão Khá thì vô lo vô nghĩ, cứ hùng hục ăn đến mồm miệng bóng nhảy. Mày dài ơi, ở nhà con mụ vợ nó đéo cho ăn gì. Hôm nay được bữa gà ngập mồm thế này, chén đi các chú, chén đi. Ấy thế là lão cứ thế mà hùng hục ăn như rồng cuốn hổ vồ. Cũng khổ, mấy ngày bị nhốt ăn uống cũng chả ra sao. Bây giờ gặp được cái đợt này, tội gì mà không ăn. Nhìn lão ăn mà mấy người nhà gia chủ cũng trợn mắt há mồm. Hết tập 1. Mỏi quá, đọc dài quá. Tại vì là cái bộ này tác giả Nguyễn Khoái viết nó kiểu 3 tập thì non mà 2 tập thì dài ấy. Cho nên là tôi cố đọc vào 2 tập cho nó dài dài, anh chị em nghe cho nó đã. Tác giả Nguyễn Khoái viết nó viết đọc 3 tập thì nó hơi non. Thôi mình lựa chọn phương án dài để cho anh chị em được nhiều hơn. À, hôm nay anh chị em nghe cái âm thanh nó có vấn đề gì không ạ? Anh chị em nghe âm thanh nó có vấn đề gì không ạ? Alo, sói cô độc. Mình đang xử lý lại cái âm thanh, thế cho nên là nếu như mà nó có cái gì đó không ổn thì nhờ anh chị em góp ý để xem là nó như thế nào nhá. Mình sẽ fix dần xem là, bởi vì tôi nói thật với các bạn là đến bản thân tôi ngày hôm nay đọc bằng cái hệ âm thanh này, tôi cũng nói thật lòng là tôi cũng bị mất tập trung, tại vì lâu rồi mình không có đọc bằng cái kiểu âm thanh này ấy. Thế nên là mình cũng hơi mất tập trung một tí. Đấy, nhưng mà rồi dần dần vài ngày nó quen ấy mà. Cái thao tác nó cũng khác. Nó, đến cả cái tai nghe của mình nó cũng vào tai nó khác. Anh cảm ơn Kyo đã tặng sao. Cái âm thanh nó nghe vào tai mình nó cũng khác. Thế nên là nó cũng hơi mất tập trung một tí. Là nếu như mà có cái gì thì anh chị em thông cảm. À, cái hình đen trắng là do anh chưa kịp chỉnh thôi. Ừ. Không, có khi tí nữa bạn Hiền Nguyễn Khoái phải sửa lại cái tên của cái chuyện này. Chẳng hiểu là bà biên tập bà ấy sao bà ấy lại đặt cái tên là Thiên Ma Ba Tuần, mình chưa hiểu. Bởi vì tôi có đọc trước chuyện đâu. Nhưng mà mình đặt cái tên nó dân gian tí nhỉ. Nghe Thiên Ma Ba Tuần nghe nó hơi bị tàu. Đặt mẹ là đất của là đền cấm phần 2. Đúng không? Thì nó vẫn là mấy cái chuyện đó. Anh em nào mà nghe cái bộ đất của đền cấm phần 1 là biết ngay. Đặt là đất của đền cấm phần 2. Tấm ván quan tài. Chị biên tập thì chị lại đặt là Thiên Ma Ba Tuần. Ông Nguyễn Khoái thì ông đặt là Người Không Mang Họ. Mỗi người đặt một kiểu. Nhưng mà chính ra đặt là đất của đền cấm phần 2 là ok. Tôi thấy như thế là ok. Không phải à? Đất của đền cấm phần 2 ngoài thấy như thế là hợp lý hơn đấy. Thật đấy. Ừ. Các bạn đang hỏi là Thiên Ma Ba Tuần. Thiên Ma Ba Tuần là gì thì nói thật là Thiên Ma Ba Tuần nó ở bên đạo Phật. Đấy là một cái khái niệm ở bên đạo Phật, tôi không biết, nó không rõ lắm, tôi không dám nói. Nên thì mà nó nó mình không rõ thì mình không dám nói, mình nói là lúc nói lên thiên lúc hết, nên là mình không biết, chúng ta phải dò thêm thôi. Ờ đấy, không rồi không biết làm thế đó. Thôi chúng ta nghỉ thôi, bởi vì đọc liên tục một tiếng 40 phút rồi nó hơi bị mệt. Bây giờ là phải đứng lên một tí thì nó đỡ mỏi. Bây giờ phải đứng lên nó đỡ mỏi. Thôi nghỉ nha anh em, mỏi quá rồi. Phải đứng lên một tí nó đỡ mỏi nha. Mai mai anh em.